Chương 2611. Khu vực trung tâm Lăng Hàn vươn tay chỉ. Cái kia ba đạo hắc khí phảng phất bị dẫn dắt, tức thì theo tay hắn chỉ nhọn chui vào. Trong nháy mắt, Lăng Hàn trước mắt chớp động vô số phù hiệu. Đại đạo ở trước mặt của hắn hiện lên, rồi lại dường như cùng hắn tu bất luận một loại nào quy tắc rất bất đồng, làm cho hắn cảm ngộ mọc thành bụi, lại có chút thần kinh thác loạn. Hắn bằng khoảng không liền nắm giữ một loại thủ đoạn có thể công kích đối thủ thần hồn tạo thành đáng sợ phá hư. Vốn dĩ tiêu anh hùng thần hồn của bọn hắn công kích thuật là như thế tới. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, thậm chí là khát vọng. Đó chính là đánh chết người nhiều hơn. Hắn nắm giữ thủ đoạn sẽ thành được càng ngày càng mạnh. Thậm chí liền cửu trọng thiên tiên vương đều có thể oanh sát, làm cho đối phương biến thành một bộ cái xác không hồn. Hắn mãnh kinh, nếu như bị cảm giác kích động này đã khống chế, hắn vẫn chính mình sao? Nhưng mà, đối với thực lực khát vọng cũng là như vậy được cường liệt, làm cho hắn đều có chút khắc chế không nổi sự vọng động của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, thảo nào lấy tiêu anh hùng ba người yêu nghiệt còn bị ảnh hưởng, bởi vì này phù hợp mỗi một danh vũ giả sâu nhất tầng thứ khát vọng, đó chính là muốn cường đại. Đối với tiên vương nghĩa trang người mà nói, sát lục không phải lại chuyện không quá bình thường tình sao? Không cần chịu cái này ảnh hưởng, bọn họ vẫn tại sát lục, nhiều hơn nữa giết một ít lại ngại gì. Lăng Hàn tiến nhập tiên khách cư, hắn muốn khu trừ loại này sát lục háo hức ảnh hưởng. Vừa tiến vào tiên khách cư chung, Lăng Hàn không khỏi cảm thấy một hồi ung dung. Tựa hồ toàn bộ hoàn cảnh đều ở đây ảnh hưởng ta, chỉ là cái này hắc sắc khí hơi thở càng thêm rõ ràng. Tiên khí có thể hữu hiệu ngăn cách loại ảnh hưởng này, cho nên ta tiến nhập nơi đây sau sẽ thành được ung dung rất nhiều. Cái này chắc cũng là ta chậm chạp không có bị ảnh hưởng nguyên nhân. Lăng Hàn tỏa ngồi, bất diệt thiên kinh triển khai, để cho mình bảo trì tâm linh không tỉnh. Ta tức là ta, không động tâm vì ngoại vật. Hơn 10 ngày về sau, Lăng Hàn đứng lên. Hắn ngưng kết thủy khí, hóa thành một chiếc gương. Nhìn kỹ trong kính con mắt chính mình, nón nà bình hòa, không có một tia lệ khí, hẳn là hóa giải. Nhưng toàn bộ hoàn cảnh vẫn là hội sản sinh ảnh hưởng. Ta không thể ở bên ngoài đợi lâu, nếu không thì tất nhiên sẽ từng bước mất đi bản thân. Đây là tiềm di mặt hóa ảnh hưởng, lợi dụng người khát vọng cường đại tâm lý, từng bước ăn mòn. Chỉ là của ta hóa giải hắc khí cái đó về sau, liền không cách nào nữa vận dụng cái này tinh thần trùng kích thuật. Tựa hồ cái này hắc khí vẫn là lực lượng chi nguyên. Hoang Nguyệt, hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng Hàn ra tiên khách cư, quyết định tạm thời không ly khai. Một là muốn nhìn đây rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào. Hai là hắn còn muốn nơi này tiên kim. Cộng lại cũng không phải một con số nhỏ. Hắn biết tiên khách cư có thể ngăn cách tiêu anh hùng sự truy đuổi của bọn họ. Đi liền động một hồi liền tiến vào tiên khách cư chung. Vừa lúc cũng hóa giải một cái hoàn cảnh đối với ảnh hưởng của hắn. Lăng Hàn như người ngoài cuộc. Hắn thấy được vô số lần chém giết, đem nơi đây cũng thay đổi thành chân chính bãi tha ma, chôn vùi xuống đại lượng tiên vương. Nhoáng lên, chính là mười mấy năm trôi qua. Lăng Hàn không sai biệt lắm đem vòng ngoài mộ lớn đều là vòng vo một lần, rút đi tất cả tiên kim, tiên ma kiếm uy lực lại tăng lên rất nhiều. Cái này lúc hắn đưa ánh mắt về phía khu vực này trung tâm, Hoang Nguyệt mang theo hầu như hết thảy cửu trọng thiên tiên vương tiến nhập nơi đây. Hiện tại hắn nhóm đạt được nơi đây hay là bảo tàng sao? Hay là Hoang Nguyệt chôn xuống một cái sở thiên đại mơ mưu, đem tất cả mọi người gài bẫy đâu? Trước trùng kích ngũ trọng thiên, lại tiến vào tìm tòi. Chỉ có đạt được ngũ trọng thiên cao độ, ta mới có thể ứng phó cửu trọng thiên tiên vương truy sát. Lăng Hàn chuẩn bị trùng kích ngũ trọng thiên, nhưng hắn cũng là phát hiện, cái này áp chế tu vi quá lâu, cư nhiên làm cho hắn tìm không được điểm đột phá. Vài cái nguyệt xuống, trong cơ thể tiên thủ không chút nào nở hoa kết trái dấu hiệu. Hắn cái này nhân loại bị áp lực càng lớn, động lực càng đủ, chiến ý càng mạnh. Nhưng bây giờ quá mức an giật, làm cho hắn chiến ý cũng là nặng nề. Cư nhiên không pháp đột phá. Ta cần một trận chiến. Hắn muốn đem Tiêu Anh Hùng ba người đưa tới. Có nữa đánh một trận nói. Hắn làm có thể tạ này dẫn động chiến ý, trùng kích ngũ trọng thiên. Nhưng hắn không muốn gặp Tiêu Anh Hùng bọn họ thời điểm. Ba người này tổng hội giống vừa một dạng xuất hiện. Thật là khi hắn chủ động muốn dẫn ba người này xuất hiện lúc, bọn họ nhưng thật giống như nhân gian bốc hơi một dạng. Mất dạng. Lẽ nào bọn họ đã tiến nhập sau cùng khu vực. Lăng Hàn nhìn về phía sương mù dày đặc. Nơi này tầm nhìn vẫn như cũ kỳ kém. Nhiều lắm chính là chứng kiến hai dặm ra địa phương. Vậy đi vào. Lăng Hàn thay đổi chủ ý. Hắn vốn định đột phá ngũ trọng thiên sau đó mới tiến nhập sau cùng khu vực. Nhưng bây giờ cần trước giờ tiến nhập. Nếu không thì hắn căn bản không có đột phá ngũ trọng thiên cơ hội. Hắn đi nhanh mà đi. Sương mù dày đặc ở trước mặt của hắn tản ra. Cái này rất cổ quái. Cũng chỉ là che lấp hai dặm ra địa phương. Đi cân nhắc ngày về sau, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một tòa đại sơn. Không, đây không phải là sơn, mà là một tòa mộ lớn, một khối mộ bia cao vút trong mây, trên đó viết bốn chữ. Nguyên cổ mộ. Đây chính là nguyên cổ mộ. Đến nơi này, sương mù dày đặc cuối cùng hoàn toàn tán đi. Có thể tinh tường chứng kiến toàn bộ mộ lớn sáng dấp. Có từng đạo quang hoa ở dương động, tản ra siêu việt quy tắc lực áp bách. Đây là một tòa thiên tôn mộ sao? Cái mà cũng không có thiết trí đi vào thông đạo. Nhưng bây giờ bị ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng. Tin tưởng là hoang nguyệt các cửu trọng thiên tiên vương làm. Dù cho nơi này có thiên tôn áp lực thì như thế nào? Hàng ngàn hàng vạn cửu trọng thiên tiên vương liên thủ. Còn sống một bước thiên tôn đều có thể sinh đánh ngã. Huống chi chỉ là chết đi thiên tôn. Chỉ là hổ chết uy ở. Tại này cổ mơ hồ thiên tôn khí tức áp bách xuống. Ngũ trọng thiên trở xuống tiên vương vẫn là không có tiến nhập mộ lớn tư cách. Chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Từng cuộc một chiến đấu đang ở bạo nổ phát. Không ngừng mà có người tử vong. Nhưng cũng làm cho những người khác biến được càng thêm cường đại. Lăng Hàn đảo qua liếc mắt. Chỉ cần tầm mắt đạt tới. Liền phát hiện mỗi người con mắt trên đều là che một tầng màu đen ánh sáng. Tản mát ra nhường phát lạnh khí tức. Một cái ngon miệng tiểu ra hỏa. Lăng Hàn đang quan sát thời điểm. Hắn cũng bị người phát hiện. Chỉ thấy một nữ tử chập nơ mông đẹp hướng hắn đã đi tới. Đẹp đẽ không gì sánh được. Trong ánh mắt mặc dù có hắc quang. Lại làm cho nàng càng chín ca. Lơ. Dơ. Tị. Dơ. Thêm thêm vài phần yêu dị mê hoặc. Nàng dương đồng hương phong. Đi tới Lăng Hàn ba trượng chỗ vẫn là không có dừng bước lại. Trên mặt mang khiến người ta say mê tiếu dung. Xoát, một đạo hàn quang chớp động, nàng bỗng nhiên xuất thủ. Nàng rõ ràng nũng nịu dáng dấp. Có thể binh khí nhưng lại là nhất bả đầy đủ dài ba trượng đại đao. Bị nàng vung múa chém về phía Lăng Hàn đầu. Hô đại đao gào thét tinh thần phong có phù văn từng viên mà lộ ra lên. Lăng Hàn chợt cảm thấy đầu đau nhức như kim đâm. Thực sự là chán ghét. Lăng Hàn nhướng mày. Cô gái này cũng bất quá là tứ trọng thiên tiên vương. Theo lộ ra chiến lực đến xem. Bất quá là hoàng giả chi tư. có thể lại có thể làm cho hắn phát lên đau đớn cảm giác. Cái loại này thần bí thủ đoạn thực sự là kinh người. Hắn không có lưu tình, đấm ra một quyền, thình thịch cô gái kia tức thì bị hắn oanh sát thành cặn bã. Có một luồng hắc khí mọc lên, hướng về Lăng Hàn nhẹ nhàng quá khứ. Ta, đều cút ngay cho ta. Tức thì có mười mấy người nhào xuất hiện, muốn cướp đoạt này đảo hắc khí, cùng tựa như điên vậy. Lăng Hàn hừ lạnh, song quyền huy động liên tục, bành bành bành, những người này ai cũng bị hắn đánh bể. Mỗi chết một người, thì có một đảo hắc khí mọc lên. Hơn 10 đảo hắc khí lay động, đều là hướng về Lăng Hàn bay đi. Cút! Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Hắn không cần loại vật này. Không phải là mình tu ra tới lực lượng. Coi như uy lực lại đại hắn cũng sẽ bỏ như giày rách. Chương 2612. Ba đại cường giả hắc khí đương nhiên sẽ không nghe Lăng Hàn, vẫn như cũ hướng về hắn thổi đi. Lăng Hàn hữu quyền rung lên đánh phía hắc khí. Oanh! Một quyền đảo quá. Những thứ này hắc khí đều là lay động không ngừng. Tan ra. Phân tán. Nhưng lập tức lại dung hợp. Hơn nữa không còn là hơn 10 đảo phân tán. Mà là toàn bộ dung đến cùng một chỗ. Tưởng gì là. Rõ ràng là hơn 10 đảo hắc khí dung hợp. Nhưng cũng không có thay đổi to. Dường như ở Lăng Hàn một quyền cách đó hạ bị trọng thương. Nhưng Lăng Hàn lại tin tưởng cũng không phải hắc khí bị hắn đả kích bị tổn thương. Mà là nó biến được càng thêm tinh liếm. Hắc khí bắt đầu khởi động, dường như một cái linh xà hướng về Lăng Hàn chui qua. Lăng Hàn xuất kiếm, xoát tiên ma kiếm nhanh đâm hắc khí. Hắc khí có rõ ràng né tránh động tác, nhưng Lăng Hàn một kiếm này quá nhanh, như thế nào né tránh được. Thình thịch. Một kiếm đâm trúng. Hắc khí tức thì lần nữa đẩy ra. Nhưng hóa thành yên vụ trạng cách đó về sau. Lần nữa cấp bách mau dung hợp vào nhau. Lần nữa hóa thành một cái màu đen linh xà. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn quấn đi. Lăng Hàn cũng là lộ ra một tiếu dung. Lần này thoạt nhìn lại làm không công. Nhưng hắn bén nhạy phát giác đến. Hắc khí nồng độ phai nhạt một ít. Mặc dù chỉ là một ít chút. Lăng Hàn không ngừng mà xuất kiếm. Xoát xoát xoát. Lần này hắn không hắc khí đoàn tụ. Tiên ma kiếm chém liên tục. Đem hắc khí không ngừng mà chém vỡ. Mà trong quá trình này. Hắc khí đã ở chậm rãi trở thành nhạt. Không sai biệt lắm mười mấy hơi thở cách đó về sau. Hắc khí cuối cùng hoàn toàn tiêu tan nhạt. Không còn nữa có thể thấy được. Tiên ma kiếm dù sao cũng là tiên khí, lực sát thương vượt qua xa Lăng Hàn. Bất quá, người nơi này nếu như chứng kiến Lăng Hàn như vậy, lãng phí, nhất định sẽ nổ đến điên cuồng đi. Đây là hắn nhóm cường đại chi nguyên, như vậy lãng phí hoàn toàn không thể khoan thứ. Lăng Hàn thu kiếm. Cái này hắc khí thật đúng là ngoan cố. Liền tiên ma kiếm đều muốn chém lâu như vậy. Nếu như hắn tay không, e rằng còn không pháp giải quyết. Hắn giết liền mười mấy người. Cuối cùng lập được uy nghiêm. Bốn phía tuy là còn có rất nhiều người nhìn hắn chằm chằm, cũng lộ ra nóng lòng muốn thử. Nhưng trung quy không có xuất thủ. Hắc khí ảnh hưởng võ giả tính cách đúng là thật. Sẽ cho người biến được thì sát. Nhưng là sẽ không hoàn toàn cải biến một người trí thương. Nếu có một phần cơ hội. Những người này đều sẽ mạo hiểm nếm thử. Nhưng thực lực sai biệt lớn đến không hề có thể nói. Vậy hắn nhóm tự nhiên cũng sẽ không vô ích chịu chết. Thế nhưng nơi đây cũng không phải không có thực lực nhân vật mạnh mẽ. Một người nam nhân đi nhanh tới. Hắn như một đầu khổng lồ tinh tinh. Thân cao tới hơn một trượng. Mà lưng tắc thì là cung. Đầu về phía trước khuyên. Kỳ lớn như đấu. Đầu lưới của hắn thổ ở bên ngoài đầy đủ dài một thước. huyết hồng cùng ruột thắt cổ tựa như. Bên kia, một gã đeo kiếm lão ẩu cũng lặng yên mà ra, một thân thanh y. Mà ở Lăng Hàn thân về sau, một gã hồng y thanh niên nhân như linh báo vậy tiềm hành mà đi. Không có một chút xíu khí tức ba động. Thần giác căn bản không thể chóc nã. Chỉ có mắt thường mới có thể thấy được. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh. Các ngươi đều muốn chết sao? Chính là tứ trọng thiên tiên vương mà thôi. Đại Tinh Tinh khinh thường nói. Hắn đi nhanh mà đi. Một cước xuống phía dưới để đại địa phát sinh run rẩy. Đem uy thế của hắn chèn ép càng thêm đoạt người. Lão ẩu canh một tiếng rút kiếm ra, phát sinh thanh âm khàn khàn. Chiến lực cũng không tục cướp đoạt tu vi của ngươi đối với lão thân nên có tốt hơn chỗ. Chỉ có hồng y thanh niên nhân không nói gì. Hắn đối với mình tiềm hành thuật rất có tự tin. Tin tưởng tuyệt đối không thể có thể bị Lăng Hàn nhìn thấu. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn muốn nói đã nói kế tiếp cũng chỉ có đánh một trận. Chết! Đại Tinh Tinh dẫn đầu đập ra. Hai cánh tay vươn. Từng viên phù văn ở ngoài thân thể hắn phát quang. Làm cho hắn da thịt biến được dường như kim loại một dạng. Phản xạ 933 giờ. Bơ. Gơ. Chín quang mang chói mắt. Hắn nhảy lên thật cao, hai cánh tay hóa thành cái cây búa, hướng về Lăng Hàn nặng nề mà đập quá khứ. Xoát, lão ẩu cũng tại đồng nhất thời gian xuất kiếm, hàn quang như nồng nhiệt. Nhưng nhất trí mạng nhất, nhưng vẫn là Lăng Hàn sau lưng cái kia hồng y thanh niên nhân. Hắn đã lặn xuống Lăng Hàn thân sau không đủ một trượng chỗ. Hai tay rung lên. Đã mỗi bên nhiều hơn một đem tam trảo dao nhọn. Hướng về Lăng Hàn đâm tới. Vô thanh vô tức. Hồng y thanh niên nhân lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn tam trảo dao nhọn tuy là không phải tiên khí. Cũng là dùng gần với tiên kim chân quý kim loại chế thành. Bén nhọn không gì sánh được. Lại thêm trên bản thân hắn lực lượng. Coi như bát trọng thiên tiên vương không chuyên tâm đối đãi. Cũng có thể bị một kích liền cướp đi tính mệnh. Hắn là 10 phần sát thủ, mắt thấy trảo nhọn khoảng cách Lăng Hàn chẳng qua tấp hơn, hắn cuối cùng hét lớn một tiếng, chết, người đáng chết là ngươi. Lăng Hàn chợt quay đầu tiên ma kiếm đâm ra, phúc trực tiếp theo hồng yêu người tuổi trẻ cái trán đâm vào. Đây chính là siêu việt tiên khí tồn tại. Chính là cửu trọng thiên tiên vương toàn lực phòng ngự cũng chưa chắc chống đỡ được. Huống chi chính là ngũ trọng thiên. Hồng y thanh niên nhân mở to hai mắt. Khuôn mặt trên tràn đầy không tin. Khóe miệng còn mang theo phía trước tiếu dung. Có vẻ vô cùng dường dị. Hắn không thể tin được. Lăng Hàn tại sao có thể phát hiện hắn cái này ám sát chi vương. Phải biết. Hắn bị ném vào tiên vương bãi tha ma liền là bởi vì hắn ám sát quá nhiều tiên vương. Có mấy cái còn có lai lịch lớn. Lần này hắn lấy ngũ trọng thiên tu vi tập sát một cái tứ trọng thiên tiên vương. Nghĩ như thế nào đều không thể thất bại. Lại trái lại bị Lăng Hàn một kiếm giết chết. Làm cho hắn tại sao có thể tin tưởng. Tại sao có thể cam tâm. Lăng Hàn cười nhạt. Ở trước mặt ta khoe khoang tiềm hành thuật, không biết tự lượng sức mình. Hắn tu luyện che thiên thuật trải qua ngõ lý thay đổi. Thậm chí nhường một bước thiên tôn đều là không pháp nhìn ra đầu mối. Mà đối ứng, hắn phát hiện ẩm bí thuật năng lực cũng là tăng nhiều. Cái này hồng y thanh niên nhân như chính diện xuất thủ. E rằng còn có thể nhiều chống Lăng Hàn hai chiêu. Lại vẫn cứ đối với mình ám sát thuật quá có lòng tin. Căn bản không có nghĩ đến Lăng Hàn khả năng phản kích. Hơn nữa lực phản kích là như vậy được khủng bố. Kỳ thực, hắn chết không oan. Bên kia, Đại Tinh Tinh cùng lão ẩu công kích cũng là tập kích đến. Lăng Hàn căn bản không có xoay người. Thình thịch. Thình thịch. Lưỡng đạo công kích trước sau tập kích đến. Nhưng hắn thân trên cũng là hiện ra một đạo kim quang. đem hai người công kích đều là cản lại. Cái này tự nhiên là bất diệt thiên kinh phát uy. Cái gì? Đại tinh tinh cùng lão ẩu đều là kinh hô, khuôn mặt trên tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ là bị hắc khí ảnh hưởng, nhưng chỉ là thị sát, trí thương cũng không có chịu ảnh hưởng. Cái này cũng quá kinh khủng. Ba đại ngũ trọng thiên tiên vương liên thủ cùng đánh. Có thể chẳng những không có làm cho Lăng Hàn rớt một sợi lông. Ngược lại bị cái này tứ trọng thiên tiên vương một kiếm giết chết một cái. Lăng Hàn hồi quá thân lai, lộ ra lành lạnh. Đều nói với các ngươi, không nên tìm chết. Chân hắn hạ một điểm trường kiếm mà công. Đại tinh tinh cùng lão ẩu đều là liên tiếp lui về phía sau. Lăng Hàn lực công kích quá cuồng bạo, làm cho bọn họ căn bản không pháp ngang hàng. Chỉ có lui phần, chết. Bọn họ phát động thần hồn công kích, một chiêu này rất mạnh. Lăng Hàn động tác tức thì hơi chậm lại. Ha ha, đại tinh tinh lập tức vung tay vỗ qua đây, đây là một cách tuyệt tốt cơ hội. Lão ẩu cũng là thân hình lay động, hướng về bên cạnh thổi đi. Nàng mục tiêu là hồng y thanh niên nhân chết sau tung bay hắc khí. Phốc, Lăng Hàn đột nhiên một kiếm đâm ra. Đại tinh tinh kinh hãi. Hắn lấy vì Lăng Hàn đã bị thần hồn của hắn trùng kích ảnh hưởng. Không nghĩ tới cũng là trái lại đang cho hắn hạ sáo. Hắn vội vã cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị một kiếm đâm vào cánh tay trái lên. Cà cà cà, lão ẩu cười to. Nàng đã cắn nuốt đạo kia hắc khí, trong nháy mắt liền cảm giác mình cường đại hơn rất nhiều. Mở ngoặc tròn đang ở độ mật nguyệt, tuần này liền không thêm đổi lạc đóng ngoặc tròn chương 2613. Tái chiến La Phù Minh, mọi người đều là khiếp sợ đến bạo nổ. Ba đại cường giả liên thủ công kích. Muốn kết quả lại là một chết một bị thương. Cái này cái người tuổi trẻ chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Lăng Hàn hướng về phía đại tinh tinh lộ ra một tiếu dung. Cũng là không có cảm giác chút nào. Như cùng ở tại nhìn một người chết tựa như. Ta đã nói rồi, đừng tới tìm chết. Hắn một chỉ điểm ra, hướng về đại tinh tinh nhẫn tới. A, đại tinh tinh tự nhiên biết đã phải một cái cường lực thiết bản. Có thể lại nơi nào cam tâm nghển cổ đối đãi cắt. Hét lớn một tiếng chung. Cái kia công kích thần hồn thủ đoạn đã phát động. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ông! Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu hơi đau xót. Dù cho hắn đã có chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị một kích này đâm thương tổn tới. Tuy ca sáu dơ là không phải rất lợi hại. Không thể không nói. Loại này thủ đoạn hết sức kinh người. Thảo nào nhiều như vậy tiên vương đều là vào bẫy. Với tiên vương mà nói, còn có cái gì so với thực lực cường đại càng có mê hoặc tính. Đại tinh tinh thấy một kích này thấu hiểu, không khỏi lộ ra kinh hỉ. Hai cái quả đấm cũng đến cùng nhau, hóa thành một con trọng chùy vậy. Phủ đầu rơi đập, Lăng Hàn lắc đầu. Một chiêu này tuy là đối với hắn có hiệu quả, có thể đại tinh tinh cũng bất quá tiên vương ngũ trọng thiên. Tối đa chỉ là làm cho hắn cảm giác đau đớn một cái. Có thể ảnh hưởng hắn bao lâu. Hắn chỉ một cái hơi ngừng, nhưng lập tức lại là sắc bén bá tuyệt tư thế hướng về đại tinh tinh nhẫn tới. Phốc, đại tinh tinh tuy là cực lực chống đỡ, cũng là không có hiệu quả chút nào. Bị Lăng Hàn một kích sinh xuyên thủng ấp. Hồn về Tây Thiên. Mọi người lần nữa thất thanh. Đây thật là một gã tứ trọng thiên tiên vương ấy ư. Giết ngũ trọng thiên như làm thịt kê. Cường hãn được không cách nào hình dung. Lão ẩu cũng là lần nữa cướp đoạt đại tinh tinh chết sau bốc lên đi ra hắc khí. Nàng phát sinh cặc cặc cười quái dị. Trong cơ thể sôi trào cảm giác mạnh mẽ làm cho nàng có vô cùng tự tin và tham lam. Nàng muốn thôn phệ càng nhiều hơn hắc khí. Khiến cho chính mình biến được càng thêm cường đại. Nàng theo dõi Lăng Hàn. Tuy là Lăng Hàn một kiếm chỉ một cái giết liền hai người. Có thể nàng cũng là không sợ. Cái kia vô cùng cảm giác mạnh mẽ cũng đồng thời tê dại nàng. Cho lão thân dâng ra tính mệnh tới. Nàng phi phát mà ra. Hai cánh tay mở ra. Như một đầu biên bức. Mà đang ở nửa khoảng không. Miệng cũng là một tấm. Ông. Một đạo sóng âm đánh ra. Đánh úp về phía Lăng Hàn. Sóng âm chưa đến, có thể một tinh thần niệm trùng kích cũng là dẫn đầu đánh tới. Bởi vì sóng âm trùng kích căn bản là một cái mồi. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu hiện lên đau đớn cảm giác. Hắn lắc đầu. Lão ẩu bây giờ tinh thần công kích so với đại tinh tinh muốn cường đại hơn nhiều. Tắc thì nàng chỉ là cắn nuốt hồng y thanh niên nhân cùng đại tinh tinh lưỡng đảo hắc khí mà thôi. Thực lực này để thăng tựa hồ dễ dàng cực kỳ, tự nhiên nhường nhịn. Lăng Hàn cười nhạt. Để cho ngươi liên đoạt lưỡng đảo hắc khí. Chính là muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ tăng mạnh đến mức nào. Kết quả lại thực sự là khiến ta thất vọng. Hắn vươn tay, hướng về lão ẩu ấm vào. Thình thịch, lão ẩu tức thì từ trên bầu trời té rớt xuống. Nàng là bị một kỳ mạnh mẽ không gì sánh được trọng lực ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống. Nàng hoảng sợ, đạt được nàng cao như vậy độ há lại sẽ lại chịu ảnh hưởng của trọng lực. Có thể ảnh hưởng nàng chỉ có quy tắc. Cái này thanh niên nhân ở quy tắc ở trên nắm giữ vượt qua xa nàng, mới có thể nhẹ nhàng nhất dẫn sắt để nàng rơi xuống. Mặc dù lão ẩu đã bị hắc khí ảnh hưởng, biến được luống cuống, thì huyết có thể đối mặt một cái xa so với chính mình nhân vật mạnh mẽ. Nàng vẫn là lộ ra sợ sắc. Sinh tồn là trí tuệ hình sinh vật bản năng, chỉ cần trí tuệ vẫn còn, bản năng sẽ phát huy tác dụng. Lão ẩu run rẩy, nghe Lăng Hàn ý của lời này. Đối phương căn bản là cố ý làm cho nàng cướp đoạt hắc khí. Mà mục đích chỉ là vì làm cho nàng cường đại. Như thế nào tự tin? Một câu nói như vậy chẳng những làm cho lão ẩu khiếp sợ. Phụ cận những người khác cũng là ai cũng chắt lưới. Càng có một loại sâu đậm không thể nào hiểu được. Không có ai biết hắc khí lai lịch. Lại biết nó có thể đề thăng thần hồn của mình lực công kích. Thậm chí có thể cho chiến lực của mình đề thăng gần một cảnh giới. Vật tốt như vậy, ai không muốn muốn. Có thể Lăng Hàn cư nhiên bỏ như giày cũ, điều này làm cho ai có thể tiếp thu. Lăng Hàn xem cũng không có nhìn nhiều. Chỉ là hướng về phía lão ẩu hư không nhấn một cái. Ba. Lão ẩu liền bị chấn động thành bọt máu. Hắn vỗ vỗ tay, phảng phất làm nhất kiện không đủ nặng nhẹ sự tình, nhưng sau vòng quét mọi người. Đây chính là khiêu khích ta đại giới. Mọi người đều là cúi đầu xuống, người như vậy tuyệt đối là cửu thiên chi long, không phải bọn họ có thể ngang hàng. Như nơi đây còn có ngũ trọng thiên trở lên tiên vương, vậy còn có thể ỷ vào cảnh giới áp chế Lăng Hàn, nhưng bây giờ, Lăng Hàn vi tôn. Tiên vương vô số thì như thế nào? Hắc khí ảnh hưởng thần trí thì như thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, những người này đều lựa chọn thần phục. Lăng Hàn nhưng không rất hài lòng. Hắn vốn có mượn lão ẩu thủ đột phá ngũ trọng thiên dự định, lại không nghĩ tới cố ý nhường. Lão ẩu thực lực hay là như thế được yếu. Ngũ trọng thiên không được, lục trọng thiên phòng chừng cũng quá, được thất trọng thiên tiên vương mới có thể cho hắn đầy đủ uy hiếp. Lăng Hàn cũng không có tùy tiện xông vào sau cùng mộ lớn. Bên trong còn rất nhiều bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương, nhưng lại sở hữu đáng sợ thần hồn công kích. Nếu như bị nhân vật như vậy đánh trúng, Lăng Hàn cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ không đắc hôn mê, thậm chí trực tiếp bị chấn bể thần hồn. Hắn ở bên ngoài quan sát, hy vọng có thể thấy được một ít đầu mối. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Ùn. Cái này một ngày. Đại địa đột nhiên xảy ra run rẩy dữ dội. Dường như địa chấn một dạng. Nhưng sau liền chứng kiến từng đảo bóng người theo mộ lớn các ngõ ngách bay vụt xuất hiện. thình thịch, thì có một người té sướt ở Lăng Hàn khu vực phủ cận. Nhìn hắn vô cùng chật vật sáng dấp cũng không chính mình chạy đến, mà là bị buộc hay là bị cường giả đánh ra. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi lộ ra một kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này người hắn nhận thức. La Phủ Minh, La Ương cha. Lúc trước hắn oanh sát La Ương. La Phủ Minh tự nhiên muốn báo mối thù giết con. Cùng hắn kịch chiến. Lại cuối cùng bị hắn dựa vào tiên ma kiếm đẩy lùi. Thất trọng thiên tiên vương chắc là cái tốt đối thủ. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, về phía trước đi nhanh mà đi. La Phủ Minh bò dậy. Khuôn mặt trên hiện lên một đạo sợ kinh sợ. Đối với cái này mộ lớn làm như tràn đầy kiêng kỵ. Có thể vẻ tham lam cũng là làm sao cũng không kềm chế được. Hắn cắn răng một cái. Sẽ lần nữa vào mộ phần. Một chút. Hắn còn không có động, liền thấy một người ở trước mặt hắn đưa tay ra, ra vẻ muốn ngăn trở cho hắn. Hắn nhìn sang cũng là kém chút xíu cợt lên tiếng. Tứ trọng thiên tiên vương. Chính là tứ trọng thiên tiên vương cư nhiên cũng dám ngăn trở mình. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, cũng là không chút do dự xuất thủ, hướng về phía Lăng Hàn ấm vào. Thối như vậy trùng trực tiếp một kích tiêu diệt là được. Một trường đánh xuống. Chỉ thấy Lăng Hàn nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ thấy quy tắc trùng kích. Hóa thành vô tận rung động. La Phủ Minh một kích này tức thì bị hóa giải được sạch sẽ. U, V, G, W, W, M. La Phủ Minh không khỏi ngẩn ra. Một kích này tuy là không phải hắn toàn lực gây nên. Có thể lại còn không pháp trấn áp một gã nho nhỏ tứ trọng thiên tiên vương. Điều này làm cho hắn nhớ tới một người. Hắn giết chết đại cửu nhân. Đồng dạng vốn có nghịch cảnh giới năng lực chiến đấu. Chỉ là cái kia áp tử là tam trọng thiên tiên vương. Hơn nữa cũng không phải như thế tướng mạo. Khí tức. Ngươi là người phương nào, vì sao phải ngăn trở bổn tọa? Hắn trầm nói rằng thất trọng thiên tiên vương khí tức bắt đầu khởi động, không gì sánh được đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười. La Phủ Minh, không nhận biết ta sao? Ngươi là... La Phủ Minh nhíu mày. Hắn không nhận ra Lăng Hàn. Lại cảm giác đối phương cái này nói chuyện giọng nói giống như đã từng quen biết. Chương 2614. Tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư hoàn tất Lăng Hàn mỉm cười. Nhưng sau ở khuôn mặt trên lau một cái. Là ngươi. La Phủ Minh tức thì nổi giận bởi vì Lăng Hàn đã biến thành Lý Long. Dáng dấp khí tức cũng giống như vậy, tự nhiên lập tức làm cho hắn nhớ lại mất con đau đớn. Hắn ngưỡng ngày cười to cũng là lành lạnh không hiểu. Thật can đảm, thật can đảm. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở bổn tòa trước mặt. Lăng Hàn cười. Trước đây hình như là ngươi chạy trối chết a. La Phủ Minh không khỏi nghẹn lời. Kỳ thực lần kia cũng không phải hắn chạy trối chết. Mà là... Bê... Cả... Một nơi... Chính hắn không làm gì được sở hữu tiên ma kiếm Lăng Hàn. Chỉ có thể ôm nỗi hận rời đi. Nhưng thất trọng thiên tiên vương lại còn không pháp trấn áp tam trọng thiên tiên vương. Hắn không biết xấu hổ cùng Lăng Hàn cải cọ sao. Hôm nay tất lấy mạng của ngươi. La Phủ Minh lạnh lùng nói, lòng tin mười đủ. Tuy là Lăng Hàn cảnh giới tăng lên. Hắn còn dậm chân tại chỗ. Tựa hồ cán cân thắng lợi đổi hướng về Lăng Hàn nghiêng. Nhưng La Phủ Minh nhưng là biết mình nắm thần hồn công kích thủ đoạn có kinh người dường nào. Chính là bát trọng thiên tiên vương ở vội vàng không kịp chuẩn bị cách đó hạ cũng có thể bị hắn một kích trực tiếp phá hủy thức hải. Tứ trọng thiên tiên vương. Ha ha. Hắn thừa nhận Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng thần hồn là nhất phó tu. Khả năng cũng kiên cố không phá vỡ nổi sao. Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Muốn chính là ngươi loại này ý chí chiến đấu tới. Thất trọng thiên tiên vương. Hiện tại chắc là hắn tốt nhất đối thủ. cũng có thể làm cho hắn chiến ý sôi trào. Do đó trùng kích ngũ trọng thiên, cho bổn tỏa con đền mạng tới. La Phù Minh xuất thủ, hắn gầm thét, phát sinh kinh thiên động địa thanh âm. Thất trọng thiên tiên vương, cho dù là bởi vì tiên vương bãi tha ma hoàn cảnh đặc thù mới tạo nên, bất kể là vương giả vẫn là hoàng giả, cảnh giới này đặt bên kia, chiến lực há lại cho coi thường. Huống hồ La Phù Minh hai mắt biến được một mảnh đen thùi, hắn còn đánh ra một đạo tinh thần trùng kích, đánh thẳng Lăng Hàn thức hải. Đây mới là nhất kinh khủng nhất một kích. Mặc dù Lăng Hàn sớm có phòng bị cũng vô dụng, chỉ cảm thấy thức hải một hồi kịch chấn, thật dường như biển rộng sinh sóng, chấn động cho hắn cả người khó chịu. Ở nơi này lúc, La Phù Minh công kích cũng đánh ra, một trường bổ tới, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kình khí, muốn cấp cho Lăng Hàn trọng thương. Lăng Hàn mạnh mẽ áp hạ thần hồn đau nhức, một trường hướng về La Phù Minh đáp lễ đi. Thình thịch, hai người đối oanh một kích, Lăng Hàn không khỏi chân hạ lảo đảo, liền lùi lại hết mấy bước, khuôn mặt sắc cũng khó xem không gì sánh được. Luận chân thực chiến lực, Lăng Hàn tuyệt đối không thua La Phù Minh. Có thể bị đối phương một đạo tinh thần trùng kích trước tập kích trung thần hồn, ảnh hưởng sự phản kích của hắn lực, đưa tới ở nơi này một kích trên không bằng La Phù Minh. Mà là bởi vì tinh thần trùng kích làm cho thần hồn của hắn cũng bị một chút vết thương nhỏ. Thất trọng thiên vương giả không đáng sợ, nhưng bây giờ bị hắc khí ảnh hưởng, tu xuất ra thần nơ, y, e, a, mơ, hồn công kích, nhiễm nhiên biến thành thất trọng thiên đế tinh. Cái này đáng sợ. Ha ha, không chịu nổi một kích. La Phù Minh thấy một kích thấu hiểu, không khỏi cười to. Hắn lần nữa đánh tới, song quyền oanh liên tiếp, mà từng đạo tinh thần trùng kích cũng phủ ra ở quyền anh bên trong, hướng về Lăng Hàn không ngừng mà đánh tới. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cố ý đi tới đón đánh La Phù Minh, cũng là bởi vì đối phương có thể cho hắn đầy đủ áp lực, làm cho hắn dâng trào chiến ý, do đó đột phá ngũ trọng thiên. Hắn không nói, chỉ là cố lấy song quyền hướng về đối phương nghênh đón. Cửu hóa thiên kinh quấn quanh ở song quyền lên, làm cho hắn lực công kích tăng vọt một mảng lớn. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai người đối oanh, Lăng Hàn rõ ràng rơi vào hạ phong. Hết cách rồi, La Phù Minh tinh thần trùng kích hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, mỗi lần đều có thể thấu hiểu, làm cho hắn thần hồn đau đớn, ảnh hưởng chiến lực. Hơn nữa, cái này tinh thần trùng kích đối với thần hồn cũng có cực mạnh phá hư tính. Cứ như vậy mấy nghìn quyền đối oanh cái đó về sau, Lăng Hàn có một loại đầu đều muốn bể mất cảm giác. Phải nghĩ cái biện pháp hóa giải loại này tinh thần trùng kích. Nếu không thì hiện tại chỉ là La Phù Minh, lấy sau nếu như gặp phải tốc hợp nghĩa, Tiêu Anh Hùng bọn họ đâu, lục trọng thiên siêu cấp đế tinh bản thân sẽ mạnh hơn nhiều La Phù Minh chi lưu. Lại thêm trên cái này tinh thần trùng kích, Lăng Hàn căn bản không có chống lại năng lực. Coi như hắn đột phá ngũ trọng thiên, ở thường quy chiến lực trên có thể không kinh sợ Tiêu Anh Hùng chi lưu, nhưng tinh thần trùng kích vẫn là một cái khe. Hắn phải nghĩ biện pháp nhảy tới. Cái này La Phù Minh chính là hắn tốt nhất bồi luyện đối tượng. Ầm ầm, bọn họ đối oanh không ngừng. La Phù Minh đương nhiên không thèm để ý cùng Lăng Hàn đối oanh, hắn hiện tại chiếm hết tiện nghi. Tương phản Lăng Hàn mỗi cùng hắn đối oanh một cách đều sẽ thần hồn bị thương. Dù cho mỗi lần chịu thương tích nhỏ vô cùng, nhưng gom ít thành nhiều, tích lũy cái đó hạ trực tiếp bể mất thức hải cũng không phải là không có khả năng. Chết chết chết, hắn lệ hống đạo, bị hắc khí ảnh hưởng, hắn vốn là thập phần thị sát, lại thêm trên mất con đau đớn, hắn biến được càng phát cuồng bạo. Lăng Hàn trước kia cũng từng bị hắc khí ảnh hưởng, biết như thế nào vận chuyển tinh thần công kích, nhưng đem hắc khí khu ra thân thể cách đó về sau, hắn liền không cách nào nữa vận dụng năng lực này. Tất cả đều là căn cứ vào hắc khí. Cho nên, cướp được hắc khí số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, đánh ra tinh thần công kích càng thêm khủng bố. Lăng Hàn không thể đi hấp thu hắc khí. Đồ chơi này quá tà, có thể ảnh hưởng nhân thần trí. Cho nên hắn chỉ có thể theo La Phù Minh thân trên hạ thủ. Phía trước hắn cũng nhiều lần chịu đến như vậy công kích, tự nhiên sớm bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn ngay từ đầu đối sách là bất diệt thiên kinh, lấy thiên kinh diệu pháp ra trì thần hồn. Nhưng hắn phát hiện cái này không hề có tác dụng. Thiên tôn cái đó pháp đều là không có hiệu quả. Không phải, Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Liền tiên kim đều có thể hữu hiệu ngăn cách hắc khí ảnh hưởng, bất diệt thiên kinh làm sao có thể ngược lại không bằng. Đây là bởi vì hắn đi tới mới vị diện, các loại quy tắc đều cùng tiên vực bất đồng. Qua nhiều năm như thế, Lăng Hàn tự nhiên sớm đem bất diệt thiên kinh làm ra điều chỉnh, khiến cho thiên kinh phù hợp viêm xương vị diện quy tắc. Nhưng chỉ là khí lực phương diện, thần hồn cấp độ này Lăng Hàn còn không có thời gian đi kiếm. Cho tới bây giờ bị tinh thần trùng kích khiến cho thập phần bị động, mới để cho hắn chợt ý thức được, cần ở phương diện này tiến hành tăng mạnh. Hắn một bên cùng La Phù Minh kịch chiến, một bên ở dẫn động quy tắc, điều chỉnh bất diệt thiên kinh, tiến hành thần hồn cấp bậc tăng cường. Phải biết, hắn đối thủ nhưng là thất trọng thiên tiên vương, nắm giữ tinh thần trùng kích tồn tại. Tại tình huống như vậy còn muốn phân tâm, tự nhiên làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Thời khắc đều là du tẩu ở nguy hiểm bên viền. Chỉ có như vậy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm cho Lăng Hàn mỗi một phần tiềm lực đều là bạo phát ra. Hắn phát hiện cảnh giới của mình giãn ra. Ngũ trọng thiên đại môn, cuối cùng hướng hắn mở rộng. Hơn nữa, đây cũng không phải là tin tức tốt duy nhất. Hắn ở bất diệt thiên kinh trên cũng có mới nắm giữ, đang ở cấp tốc thích ứng viêm xương vị diện quy tắc. Dù sao lúc trước hắn ở khí lực mặt đã điều chỉnh qua đây, hiện tại lại điều chỉnh thần hồn mặt, độ khó tự nhiên muốn thấp rất nhiều lần. Đến đây đi, đến đây đi. Hắn cất tiếng cười to, hào khí vượt mây. Chết đã đến nơi, còn dám cuồng vọng. La Phủ Minh cười nhạt. Tiểu tử này thực sự là không biết mùi vị. Liền chịu hắn mấy ngàn nhớ tinh thần trùng kích, thần hồn tự nhiên bị trọng thương, còn dám cuồng tiếu. Lăng Hàn căn bản không để ý tới. Như La Phủ Minh không có nắm giữ tinh thần trùng kích cái đó pháp, hắn ba quyền hai chân là có thể đem oanh sát. Hiện tại tự nhiên cũng là không có bị hắn để vào mắt. Bất quá là bị hắc khí ảnh hưởng con rối mà thôi. Tới, hắn hướng về phía thiên không quát lên. Tới cái gì? La Phủ Minh đang muốn tiếp tục lạnh lùng chế xếu, cũng là chợt mọc lên một tâm kinh sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, có kinh khủng thiểm điện ở dương động. Kháo tới lại là thiên kiếp. Chương 2615. Đột phá ngũ trọng thiên, lôi vân cuồn cuộn. Thiên kiếp đem tới. Thiểm điện ở lôi vân trung lật biến, tản ra làm cho thất trọng thiên tiên vương đều muốn sợ hãi khí tức đáng sợ. La Phủ Minh quá sợ hãi, Lăng Hàn cư nhiên hội vào lúc này độ kiếp. Cái này người tuổi trẻ thực lực cường hãn không gì sánh được. Tứ trọng thiên là có thể địch nổi thất trọng thiên. Hiện tại muốn đầu ngũ trọng thiên đại kiếp, uy lực có thể sánh bằng bát trọng thiên sao? Loảng xoảng, đệ nhất đạo thiên kiếp đã rơi xuống. Lăng Hàn vô sợ hãi, đính quyền đón nhận. Thiểm điện đánh vào thiết quyền lên, lôi hệ quy tắc đại bảo phát, tiên lòe ra vô biên thiểm điện, dường như đổ nhất trì lôi hải, vô cùng kinh khủng. La Phủ Minh thấy là một chừng cái ngốc. Hắn tuy là biết Lăng Hàn rất trâu bò, nhưng ngưu bức đến như vậy phân thượng, hãy để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bởi vì hắn biết mình cũng cho phép tiếp được xuống như vậy thiên kiếp, nhưng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Coi như không có bị trọng thương, cũng tuyệt đối không thể lại không bị thương chút nào mà tiếp được chiêu thứ hai. Có thể thiên kiếp hội cũng chỉ có một đạo công kích sao? Trọn nhất ngày, hắn quả thực tu xuất ra bí thuật, chiến lực tăng mạnh. Có thể đó là nhằm vào nhân. Ngươi đối với thiên kiếp làm tinh thần trùng kích, thiên kiếp hội trì độn chỉ chốc lát. Cho nên, đối mặt thiên kiếp thời điểm, hắn thật ra thì vẫn là nguyên lai cái kia thất trọng thiên La Phủ Minh. Một điểm tiến bộ đều không có. Như vậy thiên địa chi uy làm cho hắn run rẩy, dù cho hắn vì tiên vương cùng quy tắc là ở một cái tầng diện, hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Không nói hắn cuốn vào thiên kiếp sau đó, kiếp uy có thể hay không lấy cảnh giới của hắn thả đại, coi như là giống nhau như đúc, hắn cũng khẳng định chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này sao mà hội yêu nghiệt như vậy? Hắn thì thào nói, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Mà bốn phía, mọi người cũng là đồng dạng kinh bạo đầy đất trong mắt. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Tứ trọng thiên tiên vương có thể địch nổi thất trọng thiên đại năng. Hơn nữa, còn ở trong chiến đấu đột phá. Cái này uy lực của thiên kiếp cũng thật là đáng sợ đi, làm sao cho ta cảm giác giống như là cửu trọng thiên vô lượng kiếp. Lôi vân bên trong, Lăng Hàn kịch chiến thiên kiếp. Cho hắn mà nói, thiên kiếp cũng không khó độ. Vì vậy, hắn sử dụng tiên ma kiếm, ở lôi kiếp bên dưới rèn luyện, dẫn kinh khủng như vậy lôi đình tiến nhập kiếm thể. Có thể cho tiên ma kiếm sở hữu lôi đình oai, có khả năng làm cho tiên ma kiếm phát huy ra bát trọng thiên uy lực. Cái này tự nhiên phi thường khó khăn, thiên địa chi lực há lại dung đánh cắp. Lăng Hàn cũng là mặc kệ, ngược lại muốn độ thiên kiếp, dù cho chỉ có một phần được ít lợi đều là bạc kiếm được. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thiên kiếp bổ xuống không ngừng. Mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể mang Lăng Hàn nghiền nát thành cặn bã. Có thể trên thực tế lại đều là vô công nhi phản. La Phù Minh lưỡng lự, hắn là ở chỗ này tiếp tục Lăng Hàn độ hết thiên kiếp đây, vẫn là lập tức rời đi. Đi. Hắn không cam lòng. Giết chết cửu nhân đang ở trước mặt. Mà hắn trước kia cũng đúng là về mặt chiến lực chiếm thượng phong tuyệt đối. Có thể không đi đi, vạn nhất Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp, chiến lực tăng vụt trái lại đưa hắn tiêu diệt cơ chứ. Vì vậy, hắn vô cùng do dự, tiến thối lưỡng nan. Do dự đã lâu, hắn cuối cùng thần tình kiên định quyết định muốn lưu lại. Nhất, hắn nên vì con trai báo thù. Hai, Lăng Hàn trên thân khẳng định cất giấu cực đại bí mật, nếu không, không thể như vậy cường đại, hắn phải lấy được. Nếu đổi lại là tiến nhập nguyên cổ mộ phía trước hắn, nói không chừng sẽ gặp tuyển trạch tránh vì thượng sách. Cường đại cố nhiên không tồi, có thể mạng nhỏ hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ, hắn bị hắc khí ảnh hưởng, tham lam chi niệm một phát liền không thể vãn hồi. Lại nói, hắn cực độ mà tin tưởng cái kia tinh thần trùng kích uy lực, cho rằng chiêu này vừa ra, Lăng Hàn khẳng định cũng chỉ có sống như trước đó như vậy. Bị hắn đánh đầy đất tìm xăng. Hắn ở một bên tính tỏa, đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất, đồng thời đã ở tích tụ một kích mạnh nhất. Hiện tại, hắn chính là nắm giữ hoàn toàn chủ động. Xuất thủ chỉ ở hắn một ý niệm. Có nhiều thời gian đi chuẩn bị đại chiêu. Hắn nhất cường đại chiêu chính là ba cái mơ cốt châm. cần chuẩn bị 10 hơi thở trở lên thời gian mới có thể đánh ra một căn. Ở thế quân lực địch trong chiến đấu làm sao có thời giờ cho hắn đi chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn lại không những có thể đánh ra mơ cốt châm, thậm chí có thể mang 3 cái châm toàn bộ đánh ra. La Phù Minh không khỏi lộ ra lau một cái không nỡ. Cái này 3 cái mơ cốt châm chính là hắn ở không có tiến nhập tiên vương bãi tha ma trước ở một cái cổ tích đoạt được. Vô cùng chân quý. Lực sát thương kinh người. Cũng bị hắn dựa vào cái này ám sát quá mấy cảnh giới vượt lên trước hắn tiên vương. Nhưng mỗi dùng một lần, mơ cốt châm sẽ nhiều một ít vết sách. Chỉ sợ chỉ có thể mỗi bên dùng lại lần nữa. Như vậy không nỡ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. La Phù Minh liền kiên định ý tưởng. Chỉ cần đem Lăng Hàn chu diệt. Hắn lấy được thu hoạch đem vượt qua xa 3 cái đến xương châm. Không nói khác. Chỉ là tiểu tử này trong tay tiên khí cũng đáng giá. Thời gian lặng yên mà qua, nhãn xem lấy một ngày thời gian đã sắp qua đi. La Phù Minh chợt đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn ngày. Lôi vân mật mà không phát. Lúc kết hợp gian đến xem. Hiển nhiên đang nổi lên cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Hắn nhãn chú Lăng Hàn. Thần niệm cũng sắp đối phương vững vàng khóa lại. Chỉ cần cuối cùng một đạo thiên kiếp đánh xuống. Hắn cũng sẽ theo sát phía sau đánh ra 3 cái mơ cốt châm. Dưới tình huống như vậy Lăng Hàn như còn có thể bình an vượt qua nói. Vậy hắn thật đúng là không tin. Loảng xoảng. Cuối cùng một đạo thiên kiếp đánh rớt. Đồ sộ không gì sánh được. Phảng phất một đạo lôi long hóa hình. Hướng về Lăng Hàn rít gào đi. Cùng lúc đó thì La Phù Minh cũng là tay phải dương lên. Hưu 3 cái mơ cốt châm đã đánh ra. Cái này còn chưa xong. La Phù Minh đang đợi chỉ cần thiên kiếp bổ tới Lăng Hàn trên thân. Hắn đánh liền ra tinh thần trùng kích. Nếu không thì có thể coi là hắn nhúc tay thiên kiếp. Tuyệt không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn lộ ra lau một cái cười nhạt. La Phù Minh một mực bên cạnh đấy. Hắn như thế nào lại không nghĩ tới đối phương là muốn ở thiên kiếp sau đó đánh úp chính mình. Hắn đem tiên ma kiếm nhất thiêu. Đón đánh cuối cùng một đạo thiên kiếp. Sau đó tay trái lộ ra. Hướng về 3 cái mơ cốt châm ấm vào. Thời gian quy tắc phát động. 3 cái mơ cốt châm nhất thời kịch liệt giảm tốc độ. Có màu đen quang sáng tối chập nơ. Tựa hồ phải mặc phá thời gian quy tắc ràng buộc. La Phù Minh kinh hãi. Mơ cốt châm uy lực là đáng sợ đến bực nào. Hắn ở nhị trọng thiên tiên vương thời điểm liền ám sát quá tam trọng thiên tiên vương. Đây tuyệt đối là cửu trọng thiên tiên vương luyện chế được bảo khí. Ngoại trừ cửu trọng thiên cấp bậc này. Hẳn là không bị bất kỳ quy tắc ràng buộc. Có thể Lăng Hàn cư nhiên làm cho mơ cốt châm ngừng lại. Đây là bực nào bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa cũng chính là bước vào ngũ trọng thiên đáng sợ như thế sao? Chẳng qua, hắn cũng chỉ là sưởng sốt mà thôi, ngay lập tức sẽ là một đạo tinh thần trùng kích đánh đi ra. Cái này siêu vượt quy tắc, hay là mặt khác một loại quy tắc? Căn bản không có khoảng cách cái khái niệm này. Vừa đưa ra tới liền đánh vào Lăng Hàn thức hải. La Phù Minh lộ ra vẻ đắc ý. Lăng Hàn chịu đến một kích này ảnh hưởng. Tất nhiên sẽ mất đi đối với quy tắc trưởng khống. Mà dù cho chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mơ cốt châm liền có thể một lần nữa hướng về Lăng Hàn đâm tới. Còn lần này là tuyệt đối không thể lại bị ngăn trở. Chết đi. Hừ. Tinh thần trùng kích đã đánh tới. Có thể nhường cho La Phù Minh khiếp sợ là. 3 cái mơ cốt châm cư nhiên vẫn là không nhúc nhích. Cái này làm sao khả năng? La Phù Minh hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Một màn này lật đổ hắn thường thức. Lăng Hàn cười ngạo nghễ. Hắn cũng không chỉ là đơn giản đột phá. Nhưng lại đem bất diệt thiên kinh đối với thần hồn tu luyện cũng bù đắp đút. loại này tinh thần trùng kích quả thực còn có thể ảnh hưởng hắn. Có lẽ là phủ minh trong tay sử xuất ra. Kỳ thực cùng từ trước đó cái kia đại tinh tinh. Lão ở trong tay dùng đến không sai biệt lắm. Chính là làm cho hắn hơi đau đớn một hồi. Đây hoàn toàn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Chương 2616. Một trưởng vỗ chết La Phù Minh hơi dừng lại một chút sau đó, đột nhiên quay đầu chạy. Ngay cả tinh thần công kích cũng không thể ảnh hưởng Lăng Hàn, vậy hắn còn làm sao có thể là Lăng Hàn đối thủ. Trước đó Lăng Hàn vẫn chỉ là tam trọng thiên là có thể dựa vào tiên ma kiếm cùng hắn đánh ngang tay. Bây giờ đối phương một mạch nhảy hai cái cảnh giới. Như vậy toàn lực đánh một trận nói. Hắn còn có một tia phần thắng sao? Chẳng những không có, hơn nữa còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn khát máu. Hắn tham lam. Nhưng đối mặt hẳn phải chết. Tất bại kết quả. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi chịu chết. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Đã muộn. Hắn đưa tay phải ra, hướng về La Phù Minh chộp tới. Quanh bàn tay to như núi quy tắc hóa thành thực chất, đem La Phù Minh tất cả tiến thối lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa. Không, La Phù Minh kinh hãi thất sắc. Trên khuôn mặt càng là tràn đầy hối hận. Vì sao trước đó không sớm một chút chạy trốn? Không nên đem chính mình đẩy vào như vậy tuyệt cảnh bên trong. Hắn không phải là người như thế a. La Phù Minh mọc lên mãnh liệt khó hiểu. Hắn cái này nhân loại từ trước đến nay cẩn thận. Không có hoàn toàn chắc chắn sự tình tuyệt đối không làm. Có thể Lăng Hàn rõ ràng ở tam trọng thiên thời điểm là có thể đối kháng hắn. Dù cho hắn nắm giữ tinh thần trùng kích bí thuật. Nhưng đối phương cũng bước vào tứ trọng thiên. Hiện tại càng là đột phá ngũ trọng thiên. Vì sao hắn còn có thể bị tham lam tả hữu đâu? Cho tới giờ khắc này. Hắn cũng không nghĩ biết mình rốt cuộc là bị vật gì vậy ảnh hưởng. Cư nhiên làm ra hoàn toàn trái với bản tính sự tình. Lăng Hàn vỗ xuống một trưởng ba, không huyền niệm chút nào, La Phù Minh nhất thời bị hắn oanh sát thành cặn bã. Tinh thần trùng kích một ngày không có tác dụng. La Phù Minh căn bản so ra kém Âm Hà Tiên Vương. Mà Lăng Hàn ở tứ trọng thiên thời điểm là có thể giết Âm Hà Tiên Vương. Hiện tại cũng đã bước vào ngũ trọng thiên. Muốn giết La Phù Minh không phải là tát giữa sự tình. Bốn phía tiên vương thấy như vậy một màn đều là hoảng sợ thất sắc, run lẩy bẩy. Vị này ngũ trọng thiên tiên vương cũng quá mạnh đi. Giết thất trọng thiên tiên vương cư nhiên chỉ cần một trường. Thực lực này hẳn là vọt tới bát trọng thiên đi. Lăng Hàn cũng là hơi rung đầu. Theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Hắn phát hiện muốn nhảy qua biên giới giới giết địch cũng càng ngày càng khó. La Phù Minh chẳng qua là thất trọng thiên hoàng giả. Nếu như nơi đây hoàn cảnh đặc thù, hắn căn bản không thể tu đến thất trọng thiên. Mà dạng thất trọng thiên cũng là cực kỳ yếu ớt. Mới có thể bị hắn đơn giản một trường vỗ chết. Nhưng nếu là thất trọng thiên đế giả đâu? Cái này không có dễ dàng như vậy giết. Nếu như khiến người ta biết hắn cảm khái, nhất định phải mắng Lăng Hàn lòng tham không đủ. Ngươi nhưng là nhảy hai cái cảnh giới giết địch ạ. Đây vốn chính là hành vi nghịch thiên. Còn có cái gì thật là đáng tiếc. Tốt tiếc nuối. Lăng Hàn lục soát một hồi La Phù Minh không gian thần khí. Chẳng qua bên trong chỉ có trên trăm khỏa thăng long đan. Khố tàng cùng thanh dược tiên vương vừa so sánh với tự nhiên là ảm đạm phai mờ. Hết cách rồi, đây chỉ là một danh thất trọng thiên tiên vương mà thôi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn trong tay cầm vị diện quyển trục. Cảnh giới này hạn mức cao nhất vừa mở ra. Hắn tự nhiên có thể đem thể thuật tăng lên nữa nhất cách. Hắn không biết nguyên cổ mộ trung cất giấu nguy hiểm gì. Nhưng nhất định không dễ dàng đối phó. Bằng không những thứ kia cửu trọng thiên tiên vương hẳn là sớm đem cửu hóa thiên kinh thừa ra bộ phận đắc thủ. Rút ra cổ mộ. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, huống hồ hắn cũng không cần tốn hao thời gian quá lâu. Nói là nói như thế, có thể Lăng Hàn lần ngồi xuống này liền đã không có động tĩnh, nhoáng lên đã 17 năm trôi qua. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, có tiên vương sát tiến nguyên cổ mộ chung, không đè ép được lòng tham, muốn chia một chén súp. Cũng có rất nhiều tiên vương ở bên ngoài phát sinh huyết chiến, phơi thay cổ mộ trước đó, cũng có mấy tiên vương đến, không ai bị nổi. Chẳng qua, không có ai đi trêu chọc Lăng Hàn. Bởi vì trước đây hắn một trưởng oanh sát La Phù Minh chuyện tích vẫn còn ở trong đám người truyền lưu. Người mới tới dù cho không thể nào tin được như vậy cố sự. Có thể không cần phải. Cần gì phải đi trêu chọc Lăng Hàn, vạn nhất truyền thuyết là thật đâu. Có thể luôn luôn tự tưởng người. Nói nhăng gì đấy, ngũ trọng thiên tiên vương giết thất trọng thiên. Trên đời này tại sao có thể có hoang đường như vậy sự tình? Một nữ tử tiếu xinh xinh mà nói. Nàng dung mạo rất mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng trên khuôn mặt cười còn hiện đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, tại sao không nói hắn còn làm thịt cửu trọng thiên đại đế đâu? Bên cạnh có người phụ họa nói. Đây là một đám thanh niên nhân. Tràn đầy nhị thế tổ hoàn phố khí độ. Tổng cộng là 9 người, 6 nam tam nữ, thực lực đều rất tiếp cận, căn bản là ngũ trọng thiên tiên vương, có 2 người thì là đạt tới lục trọng thiên, theo thứ tự là một nam một nữ, kiêu căng khinh người, Hứa Thiếu nhưng là trăm triệu năm khó tìm một cái đế giả, nhưng cũng tối đa chỉ có thể vô địch cùng cảnh giới. Một gã ăn mặc áo đen nam tử so với ngón tay cái chỉ hướng tên kia nam tính lục trọng thiên tiên vương. Hiện tại lại còn nói có người có thể lấy ngũ trọng thiên tu vi chém thất trọng thiên. Cái kia lại đem chúng ta đi thiếu đặt chỗ nào. Còn có chúng ta thanh tỷ đồng dạng là lục trọng thiên đế giả, tương lai tất thành cửu trọng thiên tuyệt thế nữ đế. Lại một nữ tử nói. Được xưng tán hai danh nam nữ đều là lộ ra căng thẳng tiếu dung. Có thể thần tình cũng là ngạo nghễ cực kỳ. Hiển nhiên thu nhận như vậy khích lệ. Cho là mình hoàn toàn xứng đáng. Người là ai vậy kia? Đứng ra để cho ta Lưu Vũ Hằng nhìn. Rốt cuộc là sinh 3 cái đầu. Vẫn là dài quá 6 cái cánh tay. Một gã tử thanh niên nhân bước đi ra, ánh mắt đảo qua bế nghệ chúng sinh. Thật là phách lối ra hỏa. Có người lẩm bẩm. Xuyệt, không nên nói chuyện lung tung, ngươi lẽ nào không biết mấy người này. Đồng bạn của hắn vội vàng hướng hắn cảnh cáo nói. Bọn họ rất đáng gờm sao. Người đầu tiên không hiểu hỏi. Đây chính là thiên hóa đô vài cái thiếu gia tiểu thư. Đồng bạn của hắn nói. A thiên hóa đô. Người đầu tiên lộ ra khiếp sợ. Truyền thuyết bên trong. Đó là từ nhất sớm đầu nhập tiên vương nghĩa trang vài tên tiên vương sáng chế. Cũng là tiên vương bãi tha ma nhất sớm thiết lập thành thị một trong. Đồng bạn của hắn điểm đầu. Không sai. Thiên hóa đô cường giả như vân. Cửu trọng thiên tiên vương càng là đạt hơn 100 tên. Hơn nữa, nhất sớm bị nhốt vào tiên vương nghĩa trang những người đó. Có thể đều là cường giả chân chính, người nào không phải là bối cảnh đáng sợ thiên phú chắc Việt. Bọn họ cũng không cần nói. Chính là con cháu của bọn hắn thế hệ cũng đồng dạng có lấy cường đại thiên phú. Có người nói thật nhiều đều là đế giả. Đế giả. Để nhất nhân hít một hơi thật sâu. Cho dù là ở viêm xương vị diện, đế giả vẫn như cũ vô cùng thư thớt. Chỉ là tiên vực khả năng ước vạn lý gia nhất. Nơi đây chính là ước sẵm gia nhất. Có thể được quan là đế xanh xưng, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Như vậy khe khẽ bàn luận cũng phát sinh ở rất nhiều góc. dù cho tất cả mọi người bị hắc khí ảnh hưởng thần trí, có thể nhất cơ bản kính nể vẫn còn ở vậy. Ai cũng tâm như hến. Lưu Vũ Hằng ngạo thị mọi người. Bốn phía tiếng nghị luận tuy là không đại, nhưng hắn cũng là nghe được tin tưởng, làm cho hắn đắc ý phi thường. Thiên Hóa Đô tấm chiêu bài này thẳng rất sùng được. Hắn suy một cái tiếng, nói: quả nhiên là thổi phồng, nhìn thấy bản thiếu thậm chí ngay cả đứng ra đều là không dám. Ha ha, hắn tùy tiện chỉ hướng một người, nói: ngươi, nói cho bản thiếu cái kia hay là thiên tài yêu nghiệt ở thì sao? Bị chỉ tên người nọ tự nhiên nửa điểm cũng không muốn đắc tội Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Lăng Hàn phát uy. Chỉ là nghe người khác nói như vậy mà thôi. Vì vậy, Thiên Hóa Đô uy hiếp hiển nhiên muốn càng đại. Làm cho hắn chỉ là do dự một hồi liền hướng về Lăng Hàn chỉ đi qua. Lưu Vũ Hằng thuận chỉ mà xem. Chỉ thấy ở phía trước chỗ cực xa đang ngồi xếp bằng một người. Bốn phía không đãng, dường như trúc tinh cùng nguyệt. Nếu như đại đế cường tuyệt thiên hạ, lại đã định trước cô độc. Chương 2617. Một cước xếp chết Lưu Vũ Hằng nhìn Lăng Hàn, không khỏi mọc lên một nhỏ bé cảm giác. Phảng phất đối mặt cũng không phải là một gã ngũ trọng thiên cùng giai tiên vương, mà là cao cao tại thượng cửu trọng thiên đại đế. Hắn vội vã lắc đầu. Chính mình nhưng là để giáo huấn người này, làm cho mọi người biết cái gì ngũ trọng thiên giết thất trọng thiên. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, nơi nào có thể là thật. Cứ nhiên bị người này hù dọa, thực sự là mất mặt. Vũ Hằng, làm sao ngẩn người? Có phải hay không sợ à nha? Phía sau có người cười nói, đây là Lưu Vũ Hằng đồng bạn, phát hiện Lưu Vũ Hằng vi diệu biến hóa. Lưu Vũ Hằng tức thì giận tím mặt, lớn tiếng nói: bản thiếu biết sợ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hãy còn tiểu tử kia, thấy bản thiếu lại còn dám đại đại liệt liệt ngồi, có phải hay không chán sống? Lăng Hàn tuy là một mực rút ra vị diện quyển trục năng lượng, lại không phải là bế quan trạng thái, mà là tùy thời có thể dừng lại. Chỉ là nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Hắn quét mắt Lưu Vũ Hằng, lộ ra lau một cái sốt ruột. Cút! Ha ha ha ha! Lăng Hàn trả lời làm cho Lưu Vũ Hằng phần lớn đồng bạn đều là nở nụ cười. Lưu Vũ Hằng, người này dường như thập phần khinh thường ngươi nha. Người này thật đúng là ném đi được rồi. Cứ nhiên làm cho một cái không biết từ đâu trong nhô ra người cho trước mặt mọi người quát. Mấy người này hi hi ha ha, làm cho Lưu Vũ Hằng biểu tình biến được càng ngày càng khó coi. Hắn vốn chỉ muốn giáo huấn một cái Lăng Hàn, có thể bị đồng bạn như thế nhất châm chọc khiêu khích, tức thì sát ý bay lên. Thực sự là tự tìm chết. Hắn hung hãn xuất thủ, hai tay dẫn sắt, thổ hệ đại đạo bị hắn dẫn động, hóa thành trên trăm khỏa lưu tinh hướng về phía Lăng Hàn hung hăng đập tới. Lưu Vũ Hằng thực lực càng ngày càng mạnh. Trong chín người, cái kia lục trọng thiên nam tử nói, hắn gọi Hứa Hoàn, địa vị tối cao. Những lời này cũng là mang theo phê bình giọng, đem mình bỏ vào Lưu Vũ Hằng chi lên. Một chiêu này vạn tinh lạc chính là Lưu Tầm đại nhân tuyệt chiêu. Tuy là ở Lưu Vũ Hằng trong tay còn không pháp phát huy ra một phần vạn uy lực, có ở ngũ trọng thiên cái này cấp bậc chung, đã rất bất phàm. Cái kia lục trọng thiên nữ tử cũng phê bình nói, nàng gọi Triệu Thanh, bối cảnh cùng Hứa Hoàn không sai biệt lắm, nhưng bản thân tu vi thì phải hơi kém một ít. Hắc hắc, xem ra Lưu Vũ Hằng là thật sự nổi giận. Có người cười hì hì địa đạo, ai bảo các ngươi như thế kích thích hắn. Có nữ tử hờn dỗi, cũng là tiểu tử này tự tìm chết, không oán người được. Mấy cái khác nam tử tắc thì là dồn dập lắc đầu. Bọn họ mới vừa gia nhập nơi đây, còn không có bị hắc khí ảnh hưởng. Nhưng thân chín Phạm Xuân ẩn 5B. T. Là thiên hóa đô vài tên đại nhân vật hậu đại. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đem nhân mạng để vào mắt. Cái này giết nha cũng liền giết, ai bảo tiểu tử này vừa lúc đụng trên đâu. Trên trăm khỏa lưu tinh rơi đập. Mỗi một khỏa đều tương đương với một gã ngũ trọng thiên hoàng giả đang toàn lực oanh kích. Cái này tự nhiên kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ khu vực lau sạch. Chỉ còn hạ bụi bậm trùng thiên. Hóa thành một đảo to lớn mây hình nấm. Cái này giết chết. Vốn tưởng rằng đưa hắn thổi phồng lợi hại như vậy, nhiều thiếu luôn luôn một ít thực lực, không nghĩ tới cũng là yếu như vậy. Ha ha, thật không biết là người nào thổi phồng lên. Hứa Hoàn những người này đối với Lăng Hàn vạn phần được không tiết tháo. Chính là bốn phía rất nhiều người đến sau đều có một loại cảm giác bị lường gạt. Đây là cái gì cường giả a? Căn bản yếu đến nhà. Không chịu nổi một kích. Lưu Vũ Hằng đem hai tay cõng ở thân về sau, nhẹ nhàng nói một câu, cũng là ở mỗi người bên tai truyền vang. Cái này rất cuồng, nhưng người nào làm cho hắn thật có thực lực đâu. Ngươi nói người nào không chịu nổi một kích. Một cái âm thanh trong trẻo theo bụi bão khu vực trung tâm truyền ra. Nhưng sau liền chứng kiến nhất cái thanh niên nhân đại bước ra ngoài. Mặt ngươi quy tắc như thế nào loạn thành. Cũng là căn bản không gần được hắn thân. Tự nhiên là Lăng Hàn. Cái gì không thể, trời ơi. Chứng kiến Lăng Hàn dường như tản bộ một dạng đi ra. Mọi người đều là nới rộng ra hai mắt. Lộ ra không thể tin được. Chính là Hứa Hoàn cùng Triệu Thanh đều là khuôn mặt có chút động. Lấy bọn họ lục trọng thiên đế giả thực lực đương nhiên cũng có thể làm được điểm ấy. Có thể Lăng Hàn nhưng chỉ là ngũ trọng thiên. Lưu Vũ Hằng đầu tiên là xứng sờ, nhưng sau lại hung thần áp sát. Chẳng qua tiếp được bản thiếu nhất chiêu, có gì không bình thường. Hắn chút nào không sợ. Sau lưng còn có Triệu Thanh. Hứa Hoàn hai đại cường giả. Còn có thiên hóa đô vật khổng lồ như vậy. Chính là ngũ trọng thiên tiên vương lợi hại hơn nữa thì có ít lợi gì. Hắn xuất thủ lần nữa. Một trưởng nắm. Thổ hệ đại đạo lần nữa diễn hóa. Hóa thành một cây phương thiên hỏa kích. Hướng về phía Lăng Hàn hung hăng đâm trọn đi. Lăng Hàn trong mắt phát lạnh. Hắn mặc dù biết mình quả thật rất có thể gây phiền toái. Nhưng lần này lại thực sự là quá vô tội. Hảo đoan đoan ở cái kia đánh ngồi tu luyện. Làm phiền người nào. Hiện tại hắn đã ngũ trọng thiên. Thể thuật lại thêm trên quy tắc chi lực. Tiên ma kiếm. Ngang hàng bát trọng thiên chiến lực đều là không ở nói xuống. Gặp phải cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể thong dong mà đi. Ở nơi này tiên vương trong bãi tha ma còn cần có điều kiêng kỵ gì sao? Lão hổ không phát uy, ngươi thật sự cho rằng ta là mèo bệnh. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Thình thịch. Cái kia cái phương thiên hỏa kích tức thì vỡ nát. Hóa thành vô số quy tắc mảnh nhỏ bắn bay. Ba ba ba. Có mấy khối còn quét qua Lưu Vũ Hằng mặt. Tức thì để lại mấy vết thương. Tiên huyết tràn ra. Lăng Hàn tiến quân thần tốc, một trưởng vỗ hướng Lưu Vũ Hằng. Lưu Vũ Hằng kinh hãi mất sắc. Hắn muốn tránh. Có thể chính là ngũ trọng thiên hoàng giả. Nếu như còn có thể tránh thoát hiện tại Lăng Hàn một trào. Vậy hắn tuyệt đối là kỷ vô danh. Tiêu anh hùng một dạng cấp bậc. Thình thịch. Lưu Vũ Hằng bị Lăng Hàn một cái tát ngã xuống đất lên. Hắn vừa định đứng lên. Có thể Lăng Hàn cũng là một cước sấm nát đầu của hắn lên. Nặng như tinh thần. Làm cho hắn căn bản không thể động đậy. Hắn vừa giận vừa thẹn, đường đường thiên hóa đô siêu cấp cường giả Lưu Tầm công tử chưa từng bị ủy khuất như vậy. Có đã biết phía trước Lăng Hàn xuất thủ tiêu diệt La Phủ Minh Nhân chỉ là cười nhạt. Nhân gia liền thất trọng thiên tiên vương đều là trở tay trấn áp. ngươi chính là ngũ trọng thiên đây tính toán là cái gì? Đều đã nói cho ngươi biết Lăng Hàn mạnh mẽ không gì sánh được. Ngươi còn muốn góp đi tới chịu đòn. Không phải bị coi thường sao? Nhưng người nhiều hơn cũng chỉ là nghe nói qua Lăng Hàn cường đại. Hiện tại tận mắt chứng kiến. Ai cũng ngược lại rút ra lương khí. Kinh ngạc không gì sánh được. Hứa Hoàn ánh mắt một cái, lộ ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lại ép xuống thản nhiên nói. Đem người thả, lại tự đoạn một tay nhất chân, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có nghe hay không, còn không thả người. Những người khác lập tức la ầm lên. Chúng ta Hứa thiếu cũng không phải là một mạch như thế dễ nói chuyện, không nên bỏ qua cái này cơ hội. Hừ, ngươi cũng đã biết chúng ta đều là người nào không? Lăng Hàn đều là xứng sờ, những người này cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn nhìn về phía Hứa Hoàn, tự tiếu phi tiếu. Ngươi ở đây mệnh lệnh ta sao? Thả người, không nên ép bản thiếu xuất thủ. Hứa Hoàn vẫn như cũ nhàn nhạt nói, mặc dù đã gặp Lăng Hàn xuất thủ, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin mãnh liệt. Hứa thiếu, giết hắn đi, giết tên hỗn đàn này. Lưu Vũ Hằng nhưng ở kêu to. Người này dám nhục ta, ta muốn hắn chết. Lăng Hàn chậm rãi đem chân giơ lên. Mọi người vừa thấy còn tưởng rằng Lăng Hàn thỏa hiệp, đều là dồn dập lắc đầu. Hết cách rồi. Ai bảo đó là thiên hóa đô người. Nơi nào nhưng là có thật nhiều lão quái. Có người nói một người là có thể tàn sát một tòa thành. Nếu như chọc tới những người này, người nào thế lực gánh nổi? Đừng xem Hoang Nguyệt Liên Minh, Vạn Long Liên Minh, Xuân Thu Liên Minh người đông thế mạnh. Nhưng Thiên Hóa Đô tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cách nào. Đây là sáng suốt chi? Mẹ nó! Mọi người ở đây nghị luận âm ỉ ở bên trong. Chỉ thấy Lăng Hàn không chút do dự một cước rơi xuống. Bà! Lưu Vũ Hằng cả đầu tức thì bị đạp thành nát bét sư hấu. Chương 2618. Diệt hồn trống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong khoảng thời gian ngắn toàn trường đều im lặng, không có người nói tính ra lời. Ai cũng lấy vì Lăng Hàn nhận túng, không dám trêu chọc Thiên Hóa Đô. Mà cũng là lựa chọn rất sáng suốt. Thiên Hóa Đô thật quá mạnh mẽ. Là tiên vương bãi tha ma nhất có uy tín thế lực. Sáng lập người có thể đều là sớm nhất một nhóm nhốt vào tới tiên vương. Khi đó tiên vương đều là bối cảnh kỳ lớn. Không thể giết cái loại này. Thực lực của bản thân, thiên phú cũng là gạt thẳng đánh dấu. Có người nói đều có đế tinh cấp bậc tồn tại. Cho nên nói Thiên Hóa Đô chỉ là nhất thành liền có thể ngang hàng Hoang Nguyệt Liên Minh hoặc là Vạn Long Liên Minh, Xuân Thu Liên Minh. Lăng Hàn đây là sông đại họa ngút trời a. Người này chết chắc rồi. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên mạnh như vậy. Mạnh mẽ cái rắm, đây là lỗ mãng, tự tìm tử lộ. Có người bội phục Lăng Hàn khí phách. Có người tắc thì là lắc đầu. Ngũ trọng thiên tiên vương đã nghĩ khiêu chiến Thiên Hóa Đô. Thực sự là nhiều hơn nữa mệnh đều là không đủ giết. Hứa Hoàn tám người tắc thì đều là biểu tình lạnh lùng, nộ đến rồi cực hạn. Ở ngay trước mặt bọn họ, Lăng Hàn lại dám sát nhân. Đáng chết! Hứa Hoàn giận quá thành cười. Tốt tốt được! Ta còn chưa từng thấy qua cuồng ngạo như vậy người, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Oanh! Hắn phóng xuất ra khí thế, hóa thành từng đạo nộ long ở chung quanh hắn xít gào. Thậm chí có thể cho ngũ trọng thiên tiên vương trực tiếp đã hôn mê. Oanh! Hắn bước ra một bước, tức thì đất rung núi chuyển. Đây là nhất tôn lục trọng thiên đế giả. Sinh mệnh lũy thừa thẳng bão một vạn nhất. Gần như có thể sánh được thông thường thất trọng thiên tiên vương. Bây giờ chỗ này lại nào có lục trọng thiên tiên vương. Sớm tiến nhập nguyên cổ mộ chung đi tầm bảo. Bị Hứa Hoàn khí thế áp bách. Cách gần đó nhân trực tiếp ngã một mảnh. Người ở ngoài xa cũng là thân hình lay động, dường như uống say. Phải biết, có thể đến nơi đây nhân có thể đều là tiên vương, Hứa Hoàn mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hứa Thiếu vừa ra tay, cái này cuồng đồ chắc chắn phải chết. Hừ, lại dám khiêu khích chúng ta Thiên Hóa Đô, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Không thể đơn giản giết chết hắn. Muốn đem linh hồn của hắn rút ra. Lấy vạn hóa lô đốt cháy. Luyện hóa cách đo đếm vạn năm. Làm cho hắn nhận hết thống khổ mà chết. Tỉnh ngộ chớ nên cùng Thiên Hóa Đô là địch. Triệu Thanh bảy người ở phía sau nói. Bọn họ không phải phẫn nộ với Lưu Vũ Hằng chết. Mà là Thiên Hóa Đô uy nghiêm bị khiêu khích. Ngươi phải chết. Hứa Hoàn nói. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Mỗi một chân rơi hạ không ba em cũng làm cho thiên địa động dung. Đây là nhất tôn đế giả. Trưởng khống đại đạo năng lực tại phía xa phổ thông tiên vương chi lên. Vây xem mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ nguyên bản đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Có thể bây giờ thấy Hứa Hoàn khí thế kinh người như vậy. Vẫn không khỏi mà dao động. E rằng. Cái này nhân loại càng mạnh. Lăng Hàn lù lù bất động. Đảm nhiệm Hứa Hoàn phát ra khí thế dường như biển gầm. Nhưng hắn cũng là ngọn núi chống trời khổng lồ. Biển gầm thì như thế nào? Phách đi lên chỉ có bị bắn trở về đi phần. Cho ta cầm hạ. Hứa Hoàn cuối cùng xuất thủ. Hắn lộ ra tay phải. Oanh. Quy tắc đồ hóa. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng cái màu xanh cử mãng xuất hiện. Ai cũng tản ra đại uy lực. Hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Triệu Thanh bảy người đều là cười nhạt. Hứa Hoàn vừa ra tay. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là ngũ trọng thiên. Chính là đồng dạng là lục trọng thiên cũng chỉ có bị ung dung bắt xuống phần. Đây chính là một vị đế giả. Ba. Mọi người ở đây lấy vì Lăng Hàn tất bại thời điểm. Chỉ thấy Lăng Hàn nhảy tới trước một bước. Vung tay lên. Liền giúp Hứa Hoàn một cái tát. Đánh đối phương trực tiếp bay. Miệng hé ra. Còn có vài khỏa toái răng cùng huyết mà phun. Quá đơn giản, thật giống như người lớn khi dễ trẻ con tựa như. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch không người có thể nói. Đây cũng quá mạnh đi. Lục trọng thiên đế giả đều chống đỡ không nổi nhất chiêu. Nói vẽ mặt đánh liền khuôn mặt. Cái này thực lực sai biệt nhiều lắm đại. Triệu Thanh bảy người nguyên bản vẫn còn ở cười nhạt. Hiện tại Tiếu Dung cũng là trong nháy mắt đọng lại. Chỉ còn hạ một mảnh chết lặng cùng sợ hãi. Người nam nhân này. Rốt cuộc là quái vật gì a? Thình thịch. Hứa Hoàn té lăn quay mà lên. Nguyên bản bạch y thắng tuyết. Nhưng bây giờ cũng là bụi bẩn. Có vẻ vô cùng chật vật. Hắn bò dậy. Trong ánh mắt bắn ra nổi giận cùng sợ hãi. Cứ như vậy một trường xuống phía dưới. Cái cằm của hắn cũng nhanh muốn hỏng. Chẳng những hàm răng toái bay rất nhiều. Chính là bên trong đầu khớp xương cũng toàn bộ chặt đứt. Lấy hắn lục trọng thiên đế xả thực lực cư nhiên liền nhất chiêu cũng tiếp không hạ. Hắn không cam, hắn không tin. Hứa Hoàn tay phải rung lên. Trong tay đã nhiều hơn một chương trống. Rất nhỏ. Liền bàn tay một dạng. Toàn thân đỏ tươi. Còn giống như đang chảy xuôi lấy huyết dịch. Đổi có từng đảo hắc khí bốc lên. Hóa thành từng cái oán hồn. A, đầu của ta đau quá. Dường như có ruột ở lệ khiếu. Ta cũng vậy. Người xung quanh ai cũng ôm đầu. Có hai mắt đổ máu. Có lỗ mũi đổ máu. Có lỗ tai đổ máu. Nhưng càng nhiều hơn tắc thì là thất khiếu toàn bộ đổ máu. Khuôn mặt đáng sợ. Cái này chút có thể đều là tiên vương a. Yếu hơn nữa đều là bước lên quy tắc mặt. Cứ nhiên bởi vì hé ra trống liền đổ máu. Đây là Hứa Phương đại nhân diệt hồn trống. Triệu Thanh mặt cười động dung. Thật không nghĩ tới Hứa Phương đại nhân dĩ nhiên đem diệt hồn trống đều truyền cho Hứa Thiếu. Ha ha. Có người nói diệt hồn trống nhưng là lấy tiên kim làm cơ sở. Lại mông thượng một đầu cửu trọng thiên đại thú ra đầu chế thành. Mỗi giết một người là có thể dung nhập một đảo huyết hồn. Để thăng diệt hồn trống uy năng. Qua nhiều năm như thế, diệt hồn trống không biết giết bao nhiêu người. Chỉ cần sống lại, sợ rằng phần lớn cửu trọng thiên tiên vương đều không phải đối thủ. Hừ, ở tiên khí trước mặt tiểu tử này làm sao còn ngăn cản. Những người này lần nữa khôi phục ngạo nghễ. Bọn họ cuồng cũng không chỉ là bởi vì hắn nhóm bản thân tu vi, mà là sau lưng bối cảnh. Đây mới là bọn họ chân chính cậy vào. Hứa Hoàn cầm tiên khí nơi tay, tức thì lần nữa khôi phục lòng tin. Hắn lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, dùng thần niệm nói: ngươi thật hẳn là tiếp thu bản thiếu phía trước kiến nghị, tự đoạn nhất chân một tay. Nhưng bây giờ, coi như ngươi quỳ hạ cầu xin tha thứ, bản thiếu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lại dám đưa hắn đánh răng rơi đầy đất. Như vậy vô cùng nhục nhã, nếu không hung hăng báo trở về, hắn lấy sau còn làm người như thế nào? Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nhanh lên một chút sống lại tiên khí. Nếu không phải muốn xem hạ cái này tiên khí uy năng, hắn sớm một quyền đem người này đánh chết. Hứa Hoàn tức thì tức giận đến giận sôi lên, hắn ngưỡng ngày cười to. Tốt tốt được, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một cái diệt hồn trống uy lực. Hắn tay trái cầm trống, tay phải tắc thì là đối mặt trống vỗ. Ông! Một đạo khói nhẹ toát ra, hóa thành một đầu xanh sắc lệ vượt, lập tức hướng về Lăng Hàn nhào tới. Như Hứa Hoàn phụ thân ở đây, vậy hắn toàn diện sống lại tiên khí, có thể đánh ra một đầu cửu trọng thiên cấp bậc lệ vượt. Có thể Hứa Hoàn xa xa không đủ để hoàn toàn sống lại diệt hồn trống. Do đó đây, đầu này lệ vượt tự nhiên không đạt đến cửu trọng thiên. Bất quá, Hứa Hoàn dầu gì cũng là lục trọng thiên đế giả. Lại thêm trên tiên khí oai, đầu này lệ vượt ngược lại cũng đạt tới thất trọng thiên. Phi thường bất phàm, tương đương với lục trọng thiên tiên vương đánh ra thất trọng thiên cấp bậc công kích. Như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Hơn nữa, Hứa Hoàn vẫn còn ở phách chống con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Càng ngày càng nhiều lệ vượt xuất hiện, dồn dập gia nhập vây công Lăng Hàn đội ngũ. Hứa Hoàn mặt lập tức thảm bạch đứng lên. Mỗi triệu hoán một đầu lệ vượt sẽ tiêu hao hết hắn bó lớn lực lượng. Dù sao hắn mới chỉ là lục trọng thiên, mạnh mẽ sống lại diệt hồn trống tự nhiên miễn cưỡng. Nhưng hắn cũng là lộ ra khoái ý biểu tình. Một hơi gọi ra 81 con lệ vượt, đủ để đem Lăng Hàn xé thành mảnh nhỏ. Chương 2619. Một kiếm chém chết nói rất dài dòng. Nhưng theo Hứa Hoàn gọi ra con thứ nhất lệ vượt đến bây giờ, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. 81 con thất trọng thiên cấp bậc lệ vượt nhất tề hướng về Lăng Hàn rít gào đi. Cái này quá đáng sợ. Chọn 81 con lệ vượt a, đủ để cho bát trọng thiên sơ kỳ tiên vương đều là nhượng bộ lui binh. Mọi người đều là lắc đầu. Cái này hả không huyền niệm chút nào. Lăng Hàn coi như cường thịnh trở lại cũng không thể có thể đạt được bát trọng thiên cao độ. Chắc là phải bị những thứ này lệ vượt xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là tiên khí oai. Ha ha ha, ở tiên khí trước mặt, ngươi như thế nào lật được thân? Hứa Hoàn ngạo nghễ nói, đây chính là hắn tẩy vào. Quỳ hạ nhận lấy cái chết, bản thiếu có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thống khoái. Lăng Hàn lắc đầu. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút cái này tiên khí oai mà thôi, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo. Hứa Hoàn lạnh lùng cười nhạo nói. Còn không mau mau quỳ hạ. Triệu Thanh mấy người cũng theo quát, hiện tại hắn nhóm nhưng là đứng ở ưu thế tuyệt đối vị trí lên. Thực sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, xoát tiên ma kiếm ra. Một đạo hàn quang xẹt qua, ba ba ba ba, hết thảy lệ vượt đều là bị một kiếm hai đoạn. Hứa Hoàn cũng là không thèm để ý chút nào. Những thứ này lệ vượt lại không phải thực thể, mà là tiên khí giết một người rồi một người nhân vật mạnh mẽ. Đem thần hồn của bọn hắn vĩnh viễn vây ở diệt hồn trống chung. Tước đoạn liền tước đoạn. Lập tức liền có thể phục nhận. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hắn không tiết tháo nói, khả năng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng là đem tròng mắt đều là trợn lên. Bởi vì, này chút vượt ảnh tuy là cực lực giấy rua, muốn lần nữa góp thành một đoàn, cũng là làm sao cũng không pháp làm được. Cứ như vậy ở cuốn lên lấy. Điều này sao có thể? Tiên khí đánh ra công kích cư nhiên như này được không chịu nổi một kích. Hắn nhưng không biết. Lăng Hàn trong tay tiên ma kiếm cũng là tiên khí. Nhưng lại cắn nuốt rất nhiều tiên kim. Tuy là còn không có nhảy vào thiên tôn bảo khí cái này cấp bậc. Nhưng chí ít so với bình thường tiên kim đã kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Phía trước Lăng Hàn độ kiếp. Dẫn đồng lôi kiếp tiến nhập kiếm thể. Mặc dù không có hấp thu được nhiều thiếu, có thể bị mạnh mẽ tới bát trọng thiên lôi kiếp tẩy luyện, tiên ma kiếm uy lực tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Cái này uy thế của một kiếm, có thể sánh bằng bát trọng thiên cường giả xuất thủ. Lực sơ, cả, dơ, bê, cơ, bê, nơ, lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại thêm trên tiên ma kiếm bản thân sắc bén cùng lực phá hoại. Những thứ này lệ vượt tự nhiên nhất gọt liền đoạn. Hơn nữa làm sao cũng không pháp phục hồi như cũ. Nếu không thì tiên ma kiếm không phải muốn luôn lạc tới phổ thông tiên khí cấp bậc. Mọi người đều là thất thanh. Hứa Hoàn trong tay cái kia mặt trống nhưng là tiên khí A. Hơn nữa còn là cửu trọng thiên tiên vương tự tay luyện chế được. Dù cho Hứa Hoàn không có biện pháp phát huy toàn bộ uy, có thể chọn 81 con thất trọng thiên lệ vượt cũng đủ để cho bát trọng thiên sơ kỳ tiên vương run rẩy trên ba run rẩy. Có thể Lăng Hàn một kiếm liền bãi bình, thình thịch, làm sao hội mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy. Lăng Hàn thu kiếm, hướng về Hứa Hoàn nhìn lại. Còn có chiêu sao? Hứa Hoàn sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn thật không quen nhìn Lăng Hàn lớn lối như vậy. Có thể có cái gì biện pháp? Liền tiên khí đều tế xuất hiện. Cái này còn không thể trấn áp Lăng Hàn. Vậy chỉ có xin hắn lão tử xuất thủ. Đáng tiếc là hắn lão tử sớm liền tiến vào nguyên cổ mộ, nước xa lại chỗ nào có thể cứu được gần hỏa. Xem như ngươi lợi hại. Hứa Hoàn cũng thực sự là lấy được thả xuống. Hắn mạnh mẽ kiềm chế hạ lửa giận. Xoay người sẽ rời đi. Đối đãi cùng lão tử hội hợp chi về sau. Lại mời lão tử xuất thủ tới trấn áp Lăng Hàn. Ai cho ngươi đi? Lăng Hàn ung dung nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để lại hạ ta hay sao? Hứa Hoàn ngạo nghễ nói. Phụ thân hắn nhưng là Hứa Phương. Chẳng những là cửu trọng thiên tiên vương, hơn nữa còn là nhất tôn đế tinh. Thực lực mạnh đến đủ để lấy sức một mình san bằng tiên vương bãi tha ma bất luận cái gì một tòa đại thành. Hơn nữa, Hứa ra sau lưng còn có một vị hai bước thiên tôn. Lăng Hàn lắc đầu. Không có cái mới chiêu, vậy đi chết đi. Hắn ra quyền, hướng về Hứa Hoàn đánh tới. Lúc trước hắn không có xuất thủ, chỉ là muốn nhìn Hứa Hoàn có cái gì tuyệt chiêu. Nếu đối phương đã kỹ cùng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nương tay. Cái gì, ngươi dám hướng ta xuất thủ? Hứa Hoàn vừa sợ vừa giận, lẽ nào đối phương không biết mình là người nào? Hắn vội vã vỗ nữa diệt hồn trống. Tất cả lệ dường tái hiện. Chỉ cần hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt, hắn cũng có thể không ngừng mà triệu hồi ra lệ vượt tới trợ trận. Thình thịch, có thể một đầu lệ vượt vừa mới xuất hiện đã bị Lăng Hàn một quyền oanh diệt. Hiện tại Lăng Hàn chiến lực có thể sánh bằng bát trọng thiên. Chính là thất trọng thiên cấp bậc lệ vượt lại tại sao có thể là hắn một quyền địch. Hứa Hoàn vội vã một bên lui vừa tiếp tục đánh ra diệt hồn trống. Lấy lục trọng thiên tu vi nhưng phải thôi động ra thất trọng thiên công kích. Dù cho trong đó có tiên khí nguyên nhân, hãy để cho hắn khó chịu muốn thổ huyết. Tiếp tục như vậy, coi như Lăng Hàn không giết hắn, hắn cũng sẽ hao hết lực lượng mà chết. Ngươi cũng biết bản thiếu là ai. Hắn nhìn không được giống nói. Ta là Hứa Phương con. Cha ta vì cửu trọng thiên đế tinh, một người là có thể san bằng nhất thành. Ta ông tổ nhà họ Hứa càng là một vị hai bước thiên tôn. Ngươi nếu dám giết ta, cha ta tất sẽ không tha cho ngươi. Mà ngươi coi như đảo sinh tiên vương bãi tha ma, ta lão tổ cũng có thể cảm ứng được khí tức của ngươi. Coi như trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai bước thiên tôn à, đây chính là chân chính siêu thoát thiên địa tồn tại. Chạy đến bất kỳ một cách nào vị diện trên đều có thể bảo đảm sở hữu một bước thiên tôn thực lực. Lăng Hàn cũng là không ngừng bước. Hắn đạo vượt mọi trông gai. Hắn đạo dũng cảm tiến tới. Nếu là bởi vì kiêng kỵ một gã hai bước thiên tôn liền ấy thủ ấy cước, cái kia thành tựu của hắn cũng liền như này mà thôi. Hắn nguyên tắc không gì sánh được đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần báo chi. Hứa Hoàn thổ huyết thổ không ngừng. Hắn thực sự là liều mạng đang thúc giục động diệt hồn trống. Có thể mỗi một đạo lệ vượt đều là bị Lăng Hàn một quyền oanh diệt hạ tràng. Căn bản không có biện pháp tích đến nhất định số lượng, hình thành chất biến. Cũng không triệu hồi ra những thứ này lệ vượt, hắn sẽ càng chóng chết. Hiện tại hắn là uống rượu độc giải khát, biết rõ như vậy sẽ đem chính mình dây dưa đến chết, cũng là không thể không làm. Cùng nhau tiến lên. Bên kia Triệu Thanh vội vã nói, tiếp tục như vậy nữa Hứa Hoàn nhất định sẽ chết. Sáu người khác lạnh rung. Lấy Hứa Hoàn thực lực lại thêm trên tiên khí đều bị Lăng Hàn áp chế gắt gao. Bọn họ trên lại có cái gì thí dụng? Bọn họ có tiên khí sao? Bọn họ lại có lục trọng thiên tu vi sao? Thanh tỷ, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Đúng, lưu được núi xanh, chỉ cần tìm được chư vị đại nhân trở lại cứu Hứa thiếu cũng không trễ. Bọn họ dồn dập lui lại, nào dám đi chịu chết. Triệu Thanh tức giận. Đừng nói bọn họ rất khó gặp phải Hứa Phương đám người. Coi như thật đụng phải, cái kia cũng không biết là bao lâu chuyện sau này tỉnh. Phỏng chừng Hứa Hoàn mộ phần đều đã cỏ dài. Đám này người nhu nhược. Nàng gào to một tiếng, trường kiếm mà ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nàng và Hứa Hoàn cũng không chỉ là bằng hữu quan hệ, vẫn là vị hôn phu thê. Sớm liền định xong hôn sự, mà nàng cũng hết sức hài lòng chính mình vì hôn phu này. Có mang cực đại mong, sao có thể chết ở chỗ này. Triệu Thanh tham chiến, một kiếm vót ngang cuồn cuộn nổi lên vạn thiên hỏa sóng lớn. Lăng Hàn quay đầu, hướng về phía Triệu Thanh chỉ một cái ấm vào. Phúc! Những thứ kia sóng lửa tức thì bị trong nháy mắt cắt. Mà Triệu Thanh ngực tắc thì nhiều một cái lỗ máu. Khí tức sụt, hưu. Thừa dịp cái này cơ hội, Hứa Hoàn cũng là quay đầu chạy, không để ý chút nào vì hôn thê này. Hứa Hoàn! Triệu Thanh kinh ngạc đến ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình phấn đấu quên mình đi cứu Hứa Hoàn. Mà vì hôn phu nhưng lại như vậy qua lại báo chính mình. Lăng Hàn lắc đầu. Thật đúng là vô sỉ. Hắn hai mắt bắn hàn mang, lấy làm cho này dạng là có thể chạy trốn, thực sự là ngây thơ. Chương 2620. Hứa Hoàn chết Lăng Hàn một bước mà ra, không gian quy tắc dương động. Thình thịch. Hứa Hoàn đang ở chạy, cũng là một đầu đụng phải bức tường, tức thì đưa hắn rung trở về. Hắn kinh hãi, lấy hắn lục trọng thiên đế giả thực lực, cái gì tường không phải là bị hắn đụng trên liền nát mấy phần. Hơn nữa, nơi đây lại ở đâu ra tường? Hắn định nhãn nhìn một cái, cũng là hoảng sợ biến sắc, bởi vì, này nói tường, rõ ràng là Lăng Hàn. Thật đúng là xem trọng ngươi, như này tâm tính còn có mặt mũi sống. Lăng Hàn lạnh lùng nói, một quyền hướng về Hứa Hoàn đánh tới. Không, Hứa Hoàn đem diệt hồn chống cản qua đây. Đây chính là tiên khí. Dù cho hắn không pháp toàn diện sống lại, nhưng Lăng Hàn muốn lấy lực phá đi lại cũng chỉ là mơ tưởng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đi chủ động ngạnh bính tiên khí. Hứa Hoàn không pháp phát huy tiên khí oai. Nhưng hắn nếu như đi trực tiếp va chạm nói, vậy tương đương là ở thôi động tiên khí tự hành sống lại. Đây là ngu xuẩn cử chỉ. Hắn thu quyền, nhanh vô cùng. Hứa Hoàn lộ ra vui sắc. Hắn thành công tránh thoát nhất kiếp. Mà đợi hắn phát động một môn thân pháp chi về sau, tốc độ của hắn đem tăng vọt gấp 4. Đến lúc đó Lăng Hàn liền không thể truy trên mình. Nghĩ đến Mỹ, Lăng Hàn thanh âm lạnh như băng vang lên. Bà, Hứa Hoàn nghe được gãy xương thanh âm. Nhưng sau kỳ đau nhức đánh tới, làm cho hắn tức thì một cái lảo đảo đụng phải mà lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ nửa người dưới đều là chết lặng. Không có một tia cảm giác. Hắn xương chậu bị Lăng Hàn một cước toàn bộ bị đá nát bấy. Nhưng tiên vương chính là tiên vương, gãy xương lại làm sao có thể liền khoanh tay chịu chết rồi hả? Hứa Hoàn bất chấp đau nhức, mãnh liệt dục vọng cầu sinh nhường hắn hai tay động liên tục. Ở mà trên đánh ra, tức thì tốc độ như bay, đạt tới cái này cái cấp bậc. Vô luận là công kích thuật vẫn là thân pháp, kỳ thực đều không giới hạn trong lấy tay hoặc là chân tới thi triển. Bởi vì quy tắc vận chuyển cần chính là thần thức. Hứa Hoàn căn bản không dám nhìn nhiều Lăng Hàn liếc mắt, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là bỏ trốn mất dạng. Ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Nhưng người nếu phạm ta, ta sẽ gấp trăm lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Phốc, những lời này nói xong, hắn đã đuổi kịp Hứa Hoàn, đấm ra một quyền, đem Hứa Hoàn sau lưng sinh đánh ra một cái động lớn. Ngươi thật dám! Hứa Hoàn run rẩy nói rằng, một quyền này trực tiếp oanh bảo trái tim của hắn. Đây là rất nặng tổn thương, nhưng càng chí mạng cũng là Lăng Hàn võ đạo ý thức. Trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, thần hồn của hắn ở cổ ý chí này trước mặt không chịu nổi một kích. Thức hải luôn hãm vào tức thì. Mà chính là của hắn ngày tận thế. Cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Hắn lớn tiếng kêu lên, nhưng sau ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt hãy còn tự mở thật to. Ở chỗ này, tiên vương mệnh như cầu, mạnh mẽ như lục trọng thiên đế giả thì như thế nào? Thân là thiên tôn hậu đại thì như thế nào? Lăng Hàn thu hồi nắm tay, ánh mắt đảo qua còn dư lại 7 người. Ba ba ba, những người này dồn dập quỳ xuống xuống, lạnh run run. Tha mạng, bọn họ đều muốn đầu thấp tới đất lên. Lăng Hàn bất vi sở động, chỉ là nói. Ta như hạ xuống các ngươi thủ, các ngươi hội tha ta sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn xuất thủ. Ba ba ba, ngũ trọng thiên tiên vương thì như thế nào chống đỡ được Lăng Hàn một kích? Ai cũng bị đánh bảo đầu. Cũng chỉ là mất một lúc mà thôi, Hứa Hoàn 9 người toàn diệt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt lại dường như chứng kiến một cỗ thi thể tựa như. 9 người kia nhưng là gia tự thiên hóa đô. Có vô thượng cửu trọng thiên đại đế trấn giữ. ngươi đưa hắn nhóm con nối dòng giơ tay chém xuống toàn bộ giết chết. Giết được quả thực thống khoái. Có thể lại cho chính mình để lại nhiều phiền toái lớn. Cho nên, Lăng Hàn nhìn như sống kỳ thực đã là một người chết. Ở nơi này tiên vương trong ngục giam tuyệt không có người có thể ngăn cản Hứa Phương các tuyệt thế tiên vương sát nhân. Vô luận đối thủ là người nào, Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn nếu đã bước vào ngũ trọng thiên, liền có ở cửu trọng thiên tiên vương thủ hạ thoát thân nắm chặt. Hơn nữa, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đề thăng. Đợi cho lục trọng thiên, sợ rằng cửu trọng thiên đế giả hắn đều có thể chống đo. Hắn nhìn chằm chằm diệt hồn trống, hơi lung túng một chút. Đây chính là tiên khí, ẩm chứa đại lượng tiên kim, làm cho tiên ma kiếm cắn nuốt nói. Tất nhiên có thể khiến cho hướng về thiên tôn bảo khí phương hướng lại đi tới một ô. Đáng tiếc là, đây chính là cửu trọng thiên tiên vương luyện chế. Đang không có người thao túng tình huống hạ ngược lại mạnh hơn. Chính là Lăng Hàn cũng không dám động. Nếu không thì là trực diện một vị cửu trọng thiên tiên vương. Mà bây giờ hắn gặp trên cửu trọng thiên chiến lực liền chỉ có xoay người chạy phần. Được rồi, ngày sau đó mới tới thu. Lăng Hàn ở trong lòng nói, xem như là mượn. Hắn nhìn về phía nguyên cổ mộ. Phương diện này hiện tại có ít nhất tiên vương bãi tha ma chín thành cửu trọng thiên tiên vương. Hơn nữa không nói toàn bộ đi. Chín thành chín hẳn là bị hắc khí ảnh hưởng. Biến được thì sát mà điên cuồng. Hắn đi vào, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Trong lòng mặc dù là muốn như vậy, có thể Lăng Hàn cũng là không chút do dự bước ra cước bộ. Hắn quá hiếu kỳ, Hoang Nguyệt cái này nhân loại đến cùng muốn làm gì. Hắn hướng về nguyên cổ mộ đi tới, thân hình rất nhanh thì tiêu thất ở trong đó. Nguyên cổ mộ chung, Hứa Phương đang cùng một đạo hắc ảnh kịch chiến. Không chỉ là hắn, còn có mấy cái cửu trọng thiên tiên vương ở hiệp trợ hắn chiến đấu. Mặc dù như đây, bọn họ một phe này thế mà còn là không có thể chiếm được thượng phong. Chiến đấu gì thường được sằng co. Một màn này nếu để cho người chứng kiến, tất nhiên sẽ hô to bất khả tư nghị. Bóng đen này rốt cuộc là vật gì? Lại có như này thực lực cường đại. Liền rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương liên thủ đều là không pháp bãi bình. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Bóng đen này kỳ thực có phạm vi hoạt động cực hạn. Mới để cho Hứa Phương các tiên vương mặc dù không gơ 22 gơ. Cả. Nơ. Sáu thể thắng. Lại cũng có thể bất bại. Nhưng bóng đen này tốc độ quá nhanh. Căn bản xem không rõ ràng nó rốt cuộc là đồ chơi gì. Là thú hay người? Hay là bảo khí? Hoặc đồ gì khác? Đang ở thời điểm mấu chốt như vậy, Hứa Phương đột nhiên dừng lại. Hắn là tuyệt đối quân chủ lực. Cái này dừng lại tự nhiên làm cho còn lại tiên vương áp lực đại tăng. Có một gã tiên vương tức thì bị bóng đen đánh bay ra ngoài. Ngực thình lình nứt ra rồi một cái chỗ rách. Bị thương thập phần nghiêm trọng. Mau lui lại. Một gã khác cửu trọng thiên tiên vương liền vội vàng kêu. Bọn họ vội vã lui lại. Bóng đen bởi vì có khu vực hoạt động hạn chế truy kích ra một khoảng cách sau liền lui về. Hứa huynh, ngươi làm sao? Mọi người đều là nhìn về phía Hứa Phương. Hứa Phương thần tình băng lãnh, nói: bổn tỏa con bị người giết. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi. Người nào gan to như vậy, liền thiên hóa đô người đều dám động. Là người nào cuồng độ trở ra tay? Hoang Nguyệt liên minh vẫn là Xuân Thu liên minh? Hay là Vạn Long liên minh? Lấy có mấy cửu trọng thiên tiên vương liên thủ, là có thể cùng ta thiên hóa đô là địch sao? Hứa Phương tâm niệm vừa động, nắm vào trong hư không một cái, sau đó nói: đối đãi bổn tỏa thu hồi diệt hồn trống, là được biết hung thủ là ai. Lời này vừa nói ra, mọi người thì càng thêm chấn kinh rồi. Hứa Hoàn đều có diệt hồn trống trong người, thế mà còn là bị người giết. Dù cho còn chất không pháp phát huy ra diệt hồn trống toàn bộ uy năng, nhưng làm sao cũng có thể đạt được bát trọng thiên sơ kỳ chứ. Hung thủ kia ít nhất phải sở hữu bát trọng thiên trung kỳ trở lên chiến lực. Phù hợp điều kiện như vậy nhân ở tiên vương bãi tha ma thực sự nhiều lắm, căn bản không thể thu nhỏ lại nhiều thiếu phạm vi. Bất quá trẻ tuổi trung có thể đánh chết còn chất nhân căn bản không tồn tại, tất nhiên là thành vương nhiều năm lão quái. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một mặt huyết sắc trống nhỏ đã bay vụt tới, bị Hứa Phương nắm trong tay. Hắn hơi cảm ứng một cái, không khỏi lộ ra kinh sợ. Giết chết con ta là một ngũ trọng thiên tiên vương.